Tu chân tứ vạn niên chương 1979, không có lựa chọn nào khác. Cho nên, ngày đó ở thành Toái Thạch trên đại điển trời ban, quả nhiên là một cái bẫy. Con ngươi của Chính Dương chợt co rút lại, vẻ mặt tiêu điều đến cực điểm, nhìn chằm chằm Triệu Liệt mặt, hận không thể đem ra cả khuôn mặt hắn cắn xé từng miếng, nuốt vào bụng. Nếu ngày đó chúng ta thật sự nghe ngươi chỉ huy, đi tiến công doanh địa các thôn trại lớn sâu trong phế tích, nhất định đã sớm trúng mai phục của ban Hắc Thủy. Vậy thì không cần các ngươi hôm nay hưng sư động chúng, giống trống khua chiên như vậy nhỉ? Triệu Liệt cười thê lương, lắc đầu nói, thôn trưởng, ngươi ta kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, thì ra ngươi vẫn không hiểu ta như vậy, huyết ưng, Triệu Liệt ta vô sĩ không biết xấu hổ như thế nào nữa, lại nào sẽ cố ý dẫn anh em của mình đi chịu chết. Chuyện ban Hắc Thủy, ta là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Những bạn tốt này bên cạnh ta, cũng không phải đến từ ban Hắc Thủy, bọn họ rốt cuộc là ai, ngươi vừa thấy sẽ biết. Bên cạnh Triệu Liệt, một béo một gầy, hai gã khải sư ở trong tiếng cười khẽ chậm rãi mở ra giáp mặt. Đây là hai người cực có đặc điểm. Một kẻ bên trái vừa cao vừa gầy, quả thực như là một cây trúc nhiều cành, chưa tu bổ, nhưng khuôn mặt gồ ghề, vặn vẹo, như là gặp phóng xạ cao độ, xấu tới mức làm người ta buồn nôn. Người nọ bên phải ngũ quan lại đều chôn ở trong thịt béo, toàn bộ đầu như là một quả khí cầu không có bộ mặt, trong trắng lộ hồng, trong hồng tỏa sáng, quỷ dị đến cực điểm. Xem ra, bọn họ đều từng gặp phóng xạ ô nhiễm hoặc là thuốc độc sinh hóa ăn mòn, chuỗi gen bị đánh loạn rồi tổ chức lại, thân thể biến dị cao độ. Tội dân có kinh nghiệm đều biết, ở trên nghiệt thổ, không thể trêu chọc nhất đó là loại người biến dị mức độ nặng này. Bởi vì tuyệt đại bộ phận kẻ biến dị đều đã chết ở lúc chịu khổ ô nhiễm cùng ăn mòn, nếu còn có thể dãy dụa sống sót, nhất định có chỗ đặc dị, 8-9 phần 10 nắm giữ thần thông cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, những người này bởi vì thân thể dị dạng, thường thường tâm lý cũng vặn vẹo nghiêm trọng, rơi vào trong tay bọn họ, mặc dù muốn chết sảng khoái, thường thường cũng cầu còn không được. Hàn Đặc và Lưu Ly đều chưa từng thấy người xấu xí như vậy, cho dù trên mặt bản thân Hàn Đặc cũng có một chút tổn thương phóng xạ, cũng không tự chủ được kinh hô ra tiếng, a. À. Hai kẻ biến dị mức độ nặng nghe được tiếng, bộ mặt đất cao su hắc axit, mấp máy quỷ dị một phen, hướng Hàn Đặc cùng Lưu Ly hiển lộ ra mỉm cười dữ tợn. Cổ Chính Dương vội vàng đem hai đứa nhỏ bảo vệ ở sau người, lòng lại chìm vào chỗ sâu nhất của đầm lầy tối tăm lạnh lẽo. Triệu Liệt có lẽ không nói sai, bởi vì bên cạnh hắn quả thực không phải người của ban Hắc Thủy, có lẽ so với ban Hắc Thủy còn đáng sợ hơn gấp 10. Hai kẻ biến dị mức độ nặng này ở thế giới huyết chiến xài lang đầy đường, hổ báo hoành hành, cũng có thể được xưng là hung danh to lớn. Người cao gầy cũng như tên là Ma Khô, tên mập ngũ quan đều biến mất ở trong thịt béo lại tên là Phí Trọng. Ma Khô là một người kiên trì không ngừng. Hắn từng định ra kế hoạch, mỗi ngày đều phải giết một người, thêm đương nhiên không sao cả, nhưng ít ra một người là khẳng định phải giết. Nghe nói hắn đã kiên trì suốt 10 năm, giết ít nhất 5.000 người, mặc dù hôm nay giết chết mười mấy 20 người, cũng không có nghĩa là ngày mai có thể nghỉ ngơi. Giết người loại chuyện này, đương nhiên phải bất chấp mưa gió, kiên trì bền bỉ, sao có thể 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới chứ? Ma Khô từng nói như vậy. Thật ra ta cũng không đặc biệt thích giết người, chỉ là không thích làm một người bỏ dở nửa chừng, bất cứ chuyện gì cũng phải kiên trì đến cùng, mới có thể thưởng thức được thú vui trong đó. Ma Khô còn từng nói như vậy. Hắn đối với giết người nào trái lại không phải đặc biệt bắt bẻ, nếu con mồi có cấp bậc trở lên có thể chơi vui vẻ, tất nhiên rất tốt, thật sự không có, vậy tội dân thân thể khỏe mạnh thậm chí người già phụ nữ trẻ em cũng có thể tạm chấp nhận. Nghe nói có một lần hắn ở trong hoang dã chấp hành nhiệm vụ, thật sự không có kẻ địch nào để giết, dứt khoát ở trước khi tới nửa đêm, chém đầu đồng bạn của mình. Mà tên đồng bạn kia là tay súng đặc cấp hợp tác đã nhiều năm với hắn, phối hợp thành thạo, có sự ăn ý. Tình huống lúc đó là, hai người đang chuẩn bị liên thủ săn giết một con thú biến dị phóng xạ cực kỳ hung mãnh, không có tay súng ủng hộ, một mình hắn vô cùng có khả năng đánh mất tính mạng ở nơi đó. Thật không dễ gì kiên trì 7 năm 4 tháng lẻ 9 ngày, ở nơi này đứt đoạn đáng tiếc cỡ nào. Ma Khô mình đầy thương tích, máu tươi hầu như chảy cạn, sau đó giải thích với người khác như thế. Ma Khô một ngày giết một, không giết không được, Phí Trọng lại hoàn toàn ngược lại, có rất ít người nhìn thấy hắn động thủ ở trước công chúng. Hắn tựa như là kẻ không thích giết người gì cả, nhiều nhất, 10 bữa nửa tháng giết một hai người cũng đủ rồi. Ở thế giới huyết chiến loại địa phương đó, 10 ngày nửa tháng giết người một lần, đã tính là hạng người lương thiện ăn chay niệm Phật rồi. Nhưng mọi người đều biết, Phí Trọng để ý không phải số lượng giết người, mà là chất lượng giết người. Hắn có thể 10 ngày nửa tháng không giết người, nhưng vừa giết, thì phải giết đủ 3 năm ngày mới thôi. Trong 3 năm ngày, không có một khắc nào dừng lại, giống như là thêu hoa cùng điêu khắc, chậm rãi giết, tinh tế giết, cùng với âm nhạc, ánh châu báu cùng hương hung, từng chút một, vô cùng hưởng thụ đem một người giết chết. Mà thẳng đến trước lúc hoàn toàn giết chết, người nọ đều giữ lại đau đớn tươi mới nhất. Nghe nói Phí Trọng 5 năm trước có thể làm được đem một người giết đủ 3 ngày, 3 năm trước đã có thể làm được đem một người giết đủ 5 ngày. Đến bây giờ, đã có thể sử dụng 7 ngày để giết một người, thẳng đến ngày thứ 6 giờ thứ 23, thần trí người nọ vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí có thể sử dụng ngữ điệu bình thường nói chuyện. Cho nên, rất nhiều giặc cướp của sông Long Cốc đều nói, bọn họ tình nguyện bị Ma Khô giết chết 100 lần, cũng không muốn bị Phí Trọng giết chết một lần. Ma Khô cùng Phí Trọng, hai đại hung thần của bang Xích Hỏa, có lẽ không phải giặc cướp tu vi cao nhất của bang Xích Hỏa, lại tuyệt đối là hai tên tâm lý biến thái làm người ta dựng tóc gáy nhất. Khác với bang Hắc Thủy mấy năm gần đây vừa mới vừa quật khởi, bang Xích Hỏa là bọn giặc cướp lâu năm xưng bá sông Long Cốc gần 20 năm, cũng là một bang cướp quy mô lớn nhất, thực lực sâu không lường được nhất của sông Long Cốc. Hàng năm thành trại Thái Bình đều phải tiến cống cho bang Xích Hỏa lượng lớn vật tư, mới có thể miễn cưỡng giữ được một năm bình an. Nếu chỉ là bang Hắc Thủy có ý đồ với thành trại Thái Bình, Cổ Chính Dương còn có thể cố lấy dũng khí đấu một trận với giặc cướp. Nhưng bây giờ, hai mặt thù địch, ngay cả bang Xích Hỏa cũng hướng thành trại Thái Bình vương ma trảo, Cổ Chính Dương thật sự không biết nên ứng phó như thế nào. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lục phủ ngũ tạng Cổ Chính Dương giống như đều biến thành màu xám trắng, khàn khàn nói. Đừng lo, thôn trưởng, nhiều năm qua như vậy thành trại Thái Bình vẫn luôn 10 phần kính cẩn nghe theo đối với bang Xích Hỏa, bang Xích Hỏa cũng không có ý tứ muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Liệt nói, bây giờ, chỉ cần ngươi đem vị trí thôn trưởng nhường ra, lại theo ta cùng nhau thu thập tàn cục, điều động 1.000 tên khỏe mạnh nhanh nhẹn cho bang Xích Hỏa vận dụng, bang Xích Hỏa liền vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của thành trại Thái Bình. Vị trí thôn trưởng, ta căn bản không để ý. Cổ Chính Dương chậm rãi lắc đầu nói, nhưng 1.000 tên nhanh nhẹn khỏe mạnh. Thành trại Thái Bình tổng cộng chỉ có quy mô mấy ngàn người, vừa rồi lại ở trong đại điển trời ban tổng binh hao tướng, cho dù đem toàn bộ nam nữ trưởng thành đều điều động ra, cũng chưa chắc gom đủ con số 1.000. Hơn nữa, bang Xích Hỏa không có lý do đòi nhiều người trẻ khỏe như vậy làm gì. Ta hiểu rồi, bang Xích Hỏa lại muốn khai chiến với thế lực nào đó, cho nên vơ vét vật hy sinh khắp nơi. Triệu Liệt, ngươi vừa rồi còn luôn miệng nói, sẽ tuyệt đối không ti tiện vô sĩ đến mức đưa tay chân của mình đi tìm chết, bây giờ lại đưa ra loại yêu cầu này, đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra mục đích thật sự của bang Xích Hỏa. Triệu Liệt rất có bản lãnh gắng chịu nhục, ngay cả lông mày cũng không nhướng lên một lần, thản nhiên nói, ngày đó ở trong thành Toái Thạch nếu là trúng mai phục bang Hắc Thủy, chính là trở thành nô binh, chịu chết vô ích, giống những kẻ xui xẻo giờ phút này đang ở bên ngoài tấn công thành trại Thái Bình. Nhưng hôm nay nếu là đáp ứng điều kiện của bang Xích Hỏa, ta đã sớm đạt thành hiệp nghị với bang Xích Hỏa, chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Phải, vô luận bang Xích Hỏa hay là bang Hắc Thủy đều đang chiêu binh mãi mã, ra sức mở rộng, vơ vét vật hy sinh cùng nô binh khắp nơi, tự nhiên là có một trận lớn sắp đánh, ta sao có thể không biết hung hiểm trong đó. Nhưng chúng ta đã bị bang Xích Hỏa cùng bang Hắc Thủy nhằm vào, vậy thì không có lựa chọn nào khác, dãy dụa như thế nào nữa cũng là vô dụng. Mặc dù không nói bọn họ cần lượng lớn vật hy sinh cùng phụ thuộc, chỉ nói các bang cướp lớn sắp huyết chiến, ngươi cho rằng người ta sẽ yên tâm để lại ở hậu phương lớn thành trại Thái Bình một tồn tại độc lập thực lực hùng hậu, kiệt ngạo bất tuân như vậy. Tự nhiên là ở trước khi xuất chinh, đem hậu hoạn này hung hăng diệt trừ trước. Ta thật sự nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể lựa chọn một bên điều kiện tương đối hậu đãi đầu nhập vào, ít nhất bang Xích Hỏa đáp ứng đem anh em thành trại Thái Bình chúng ta đều biên thành một đội, do ta đến tự mình chỉ huy, hơn nữa nếu là đánh thắng, còn có chiến lợi phẩm 10 phần hậu hĩnh. Thế này chẳng phải là so với bị bang Hắc Thủy bắt đi làm nô binh tốt hơn nhiều sao? Cổ Chính Dương hừ lạnh nói đi nói lại, vẫn là vật hy sinh. Thế giới huyết chiến không phải chúng ta người như vậy có thể đi vào, ngươi cho rằng, sau một trận đại chiến tối tăm trời đất, xác chồng như núi, 1.000 người trẻ khỏe của thành trại Thái Bình còn có thể sống sót bao nhiêu? Mà không còn những người trẻ khỏe này, người già yếu còn lại nên làm thế nào đây? Triệu Liệt mắt lộ hung quang, hung tợn nói, ta không biết làm nanh vuốt của bang Xích Hỏa, còn có thể sống sót bao nhiêu người, chỉ biết là nếu chúng ta không đáp ứng, thì tất cả đều phải chết ở chỗ này. Cổ Chính Dương nhìn Triệu Liệt vẻ mặt dữ tợn, lại nhìn Ma Khô cùng Phí Trọng âm trầm, khí lực cả người đều như là bị rút cạn, mở miệng ra, lại nói không nên lời. Đừng nói lời thừa nhiều như vậy với hắn. Triệu Trùng ỷ vào có Tinh Khải Tăng Phúc, một lần nữa xông lên, đắc ý nói, lão thôn trưởng, ở trên nghiệt thổ ngày nay, trò đó của ngươi đã không thể thực hiện được nữa, vẫn là nghe cha ta đi. Đánh rắm. Hàng Đặc nhịn không được lao lên, hồ quang chói mắt quấn quanh trên cánh tay bên phải, cùng Triệu Trùng cứng đối cứng liều mạng đấm một cú. Hắn nửa tháng qua tiếp nhận Lý Diệu giáo huấn áp lực cao, một quyền này ẩn chứa tự hỏi chiều sâu đối với vận dụng linh năng của Lý Diệu, dù là Triệu Trùng có Tinh Khải Tăng Phúc, thế mà cũng bị một cú đấm của hắn đánh lui ba bước. Khốn kiếp! Triệu Trùng không ngờ Hàng Đặc thế mà mạnh mẽ như vậy, phun ra một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt giống như là khối băng màu xanh. Chúng ta sẽ tuyệt không khuất phục. Hàng Đặc vươn ngang cánh tay phải, từng vòng khảm kim loại xoay về thật nhanh, mấy chục viên đạn kẹp lẫn tia điện gào thét nhảy ra. Chút tài mọn. Phía trước cánh tay phải Triệu Liệt ngưng tụ lên một khiên ánh sáng màu đỏ, cùng viên đạn tia điện va chạm mãnh liệt, mấy chục luồng sóng xung kích mạnh mẽ liên hoàn phát nổ, đánh Triệu Liệt thét lớn một tiếng, thân hình kịch liệt lay động. Huyết Ưng, nổi danh đã lâu này, cũng không ngờ Hàng Đặc sẽ tiến bộ nhanh chóng tới loại trình độ này, ngay cả hắn ở dưới Tinh Khải Tăng Phúc, cũng suýt nửa ngăn không được thiếu niên công kích, không khỏi hơi ngẩn ra. Nhưng, hắn không cho Hàng Đặc cơ hội lần thứ hai nữa, không đợi Hàng Đặc ngưng tụ lên đợt viên đạn tia điện thứ hai, vuốt quỷ đỏ đậm đã một lần nữa xuất hiện, đem Hàng Đặc hung hăng đánh ngã xuống đất, gắt gao trấn áp, không thể động đậy. Bá! Triệu Trùng phục hồi tinh thần nổi trận lôi đình, rút ra kiếm lưỡi cưa giơ lên cao cao, cười dữ tợn nói, chịu chết đi, Hàng Đặc. Không đợi kiếm lưỡi cưa cắt xuống, hắn đã bị hung nhân ban xích hỏa, Ma Khô từ phía sau vung một cước đá bay ra ngoài. Con heo này phẩm chất không tệ. Mỗi một lỗ thủng trên mặt Ma Khô đều như là con mắt nhấp nháy tỏa sáng, tham lam liếm ở trên người Hàng Đặc, thản nhiên nói, hẳn là có thể ở chỗ quyền vương bán được giá tốt, đừng lãng phí. Này, Cổ Chính Dương. Quả cầu thịt heo trong suốt lấp lánh, Phí Trọng cũng tiến lên hai bước, lấy khí thế mạnh mẽ vô cùng áp chế Cổ Chính Dương không thể tiến lên, lại đem một cái chân đi dẫm ở trên lưng Hàng Đặc, chậm rãi đè ép xương sống của hắn, từ giữa từng mảng thịt béo trên mặt nứt ra một lỗ hổng, cười hì hì nói, đây là đồ đệ của ngươi. Dạy dỗ không tệ. T. Xương sống Hàng Đặc phát ra tiếng nổ vang, rắc rắc, hắn đau đến mức mỗi một ngón tay đều không tự chủ được run rẩy, lại từ đầu tới cuối cắn chặt răng, không cho mình kêu thảm thành tiếng. Sư huynh. Lưu Ly quả thực sắp khóc ra, đôi mắt phun lửa hung hăng trừng lên nhìn Ma Khô cùng Phí Trọng hai đại hung nhân. Còn có tiểu cô nương này, là con gái ngươi. Cảm giác được ánh mắt hừng hực khí thế của Lưu Ly, ý cười của Phí Trọng càng thêm nồng đậm, trong khe hở vươn ra một cái đầu lưỡi mọc đầy gai thịt, liếm tới liếm lui ở trong khe hở giữa thịt béo trên mặt, bộ dạng rất đẹp, thanh âm cũng rất êm tai, cô ta tên là gì, Lưu Ly phải không, chật chật chật chật, thật sự là người cũng như tên. Giết người là một loại nghệ thuật, lại một loại hưởng thụ, ta không giống Ma Khô chay mặn không câu nệ như vậy. Ta thích nhất giết những kẻ bộ dáng xinh đẹp, thanh âm kêu lên cũng rất êm tai, gặp được người như vậy, luôn phải giết đủ 7 ngày 7 đêm mới cảm thấy sảng khoái. Phí Trọng, ngươi dám. Hai con mắt Cổ Chính Dương đều như là bom tinh thạch hừng hực thiêu đốt, lúc nào cũng có thể phát nổ. Phí Trọng và Ma Khô liếc nhau, cùng nhau cười lên dữ tợn. Thật ra, ta cùng Ma Khô cũng không tính là người tàn nhẫn hiếu sát, nếu không ban chủ cũng sẽ không phái chúng ta đến nói chuyện với ngươi. Thịt béo trên mặt Phí Trọng rung rung, tựa như làm ra động tác, nháy mắt ra hiệu, không nhanh không chậm nói, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là chủ động hợp tác với chúng ta, đem vị trí thôn trưởng tặng cho Triệu Liệt, sau đó cùng Triệu Liệt duy trì trật tự trong thôn, điều động 1000 tên trẻ khỏe ra. Bảo bọn hắn cam tâm tình nguyện, vui vẻ theo chúng ta cùng nhau hành động, như vậy đối với mọi người đều tốt, đối với chúng ta là tránh được phiền toái thật lớn, đối với các ngươi chính là tránh được một hồi tai ương ngập đầu, còn có thể thu hoạch lượng lớn chiến lợi phẩm đó. Bằng không, chúng ta đành phải đại khai sát giới, đem những chú bác, trưởng lão kia trong thôn các ngươi, bao gồm thôn trưởng ngươi, hết thảy xử lý, sau đó ta lại chịu chút vất vả, đem con gái cùng đồ đệ ngươi đều giết 5 ngày 7 ngày. Tin tưởng không đến được một ngày cuối cùng, bọn họ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, thuyết phục toàn bộ thôn dân còn lại. Cổ Chính Dương, ngươi xưa nay là người thông minh, có thể ở bên cạnh Song Long Cốc bảo vệ thành trại Thái Bình bình an 20 năm, dựa vào không phải tất cả đều là đôi phá sơn chù y gà mờ kia, cho nên bây giờ, ngươi rốt cuộc muốn chọn như thế nào đây? Toàn bộ hung nhân bang Xích Hỏa, cùng nhau không coi ai ra gì cười lên dữ tợn, tựa như thôn dân trang bị đến tận răng đối diện đều là ba ba trong rọ, cá nằm trên thớt. Thôn trưởng. Thôn trưởng. Cảm giác được trên thân bọn giặc cướp tràn ra sát ý như thực chất, tỉnh táo ý thức được chênh lệch của mình cùng đối phương rốt cuộc lớn bao nhiêu, toàn bộ thôn dân cũng không thể ngăn chặn được trung lên. Sư phụ, đừng, đừng để ý con, cùng lắm là chết. Hàng đặt ở dưới chân phí rộng oa oa kêu loạn. Ba ba, chúng ta cái gì cũng không sợ. Lưu Ly cũng ở trong nụ cười mỉm của Ma Khô cùng Phí Trọng hai đại hung nhân kiên trì nói. Hai đứa nhỏ ngốc. Phí Trọng tiếp tục cười tủm tỉm nói, trên nghiệp thổ, có 100 vạn loại chuyện so với chết càng đáng sợ hơn, chờ các ngươi thật sự kiến thức được, tự nhiên biết cái gì gọi là sợ hãi. Đủ rồi, Phí Trọng. Trên mặt của Chính Dương toát ra vẻ mặt dãy dụa, rối rắm cùng do dự. Vài loại màu sắc giống như mấy chi quân đội hỗn loạn không chịu nổi giao phong ở trên mặt, đến cuối cùng, biến thành một mảng u ám, khô khốc, uể oải nói, các ngươi muốn thế nào? Thì thế đó đi. Vậy thì đúng rồi. Phí Trọng đã sớm dự đoán được Cổ Chính Dương sẽ khuất phục, dù sao nói đến cùng, cũng chỉ là trưởng một thôn nho nhỏ trong thế giới hoang vu mà thôi, hắn lười biếng làm cái động tác tay, ý bảo Triệu Liệt đi qua tiếp quản quyền chỉ huy thành trại Thái Bình. Nào ngờ Cổ Chính Dương lại bước ra một bước, chắn trước mặt Triệu Liệt. Phí Trọng có chút bất mãn nhướng lông mày lên, có lẽ là khí quan duy nhất có thể phân biệt ra trên mặt hắn. Ta còn chưa nói xong. Cổ Chính Dương hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Triệu Liệt, Phí Trọng cùng Ma Khô, từng chữ một, rõ ràng vô cùng nói, bước qua xác của ta, sau đó, các ngươi muốn thế nào được thế đó đi. Sư phụ. Ba ba. Thôn trưởng. Hàng Đặc, Lưu Ly cùng đám đông thôn dân đều nhảy dựng lên, bọn họ đều cảm ứng được ngọn lửa sinh mệnh của Cổ Chính Dương như là ngọn nến không để ý tất cả như hừng hực thiêu đốt. Đáy mắt Phí Trọng toát ra hai mảng hào quang kinh ngạc mà mê hoặc, ngón tay mập mạp to ngắn ngoáy lỗ tai của mình, ngươi nói cái gì? Ma Khô khục khục một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng lớn, đáy mắt cũng phát ra ánh sáng âm u, tốt, có cốt khí, ta hôm nay vừa lúc còn chưa giết người, ngươi rất đáng giá giết. Triệu Liệt nhìn chằm chằm Cổ Chính Dương chốc lát, khó hiểu trong ánh mắt dần dần hóa thành xấu hổ, lại có chút không dám đối diện với Cổ Chính Dương, thở dài nói, thôn trưởng, cần gì phải tự tìm đường chết chứ, ngươi xính anh hùng như vậy, căn bản không thay đổi được bất cứ chuyện gì, cũng không cứu vớt được nửa người. Đúng vậy, thẳng tới hôm nay ta mới phát hiện, quá khứ mình rốt cuộc buồn cười bao nhiêu. Cổ Chính Dương cười khổ nói, ngươi mới là đúng, Triệu Liệt, ta sớm nên nghe lời ngươi, mà không phải đau khổ dãy dụa mấy chục năm, kiên trì một số thứ không có ý nghĩa, căn bản không thay đổi được bất cứ chuyện gì, cũng không cứu vớt được. Nửa người. Triệu Liệt nheo mắt, một khi đã như vậy, vì sao còn che ở trước mặt ta? Ngươi có thể không cần chết. Vì sao? Có lẽ. Cổ Chính Dương cười thê lương, chậm rãi giang đôi tay, bảo vệ mọi người phía sau, ánh mắt lại bay tới nơi vô cùng xa xôi, tương lai vô cùng tốt đẹp. Ta cũng là một tên ngu ngốc bất trị ngốc nghếch chờ mong Kim Khoa có thể phủ kín cả nghiệt thổ đi. Cũng không biết ngươi đang nói hưu nói vượng những gì. Ma Khô đẩy ra Triệu Liệt, hướng Cổ Chính Dương nhếch cái miệng rộng trải rộng răng nhọn, cười dữ tợn nói, phá sơn chù y phải không? Chết! Ngay tại lúc trên cánh tay Ma Khô dâng trào ra 6 ánh lửa, phân biệt ở trên 2 nắm tay trái phải hình thành 3 thanh đao sắc bén không thể đỡ được, giơ lên cao cao, tập trung động mạch chủ ở cổ của Cổ Chính Dương. Bên ngoài vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bong tinh thạch chôn sâu ở đáy hồ dâng lên từng tầng mạch nước ngầm mãnh liệt mênh mông, va chạm ở đáy thuyền lớn vỏ sắt, đập thuyền lớn lay động không ngừng, mọi người đều lắc lư trái phải. Ngay sau đó, chỗ xa hơn lại truyền đến vụ nổ liên hoàn càng thêm kịch liệt. Dư âm vụ nổ, làm đèn đuốc trong khoang chỉ huy đều rung rẩy, lập lòe nhấp nháy. Ở trước khi Cổ Chính Dương cùng các thôn dân phản ứng lại, Ma Khô và Phí Trọng hai đại hung nhân cùng lúc từ trong không khí biến hóa vi diệu ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Liếc nhau, Ma Khô hướng Phí Trọng nháy mắt, người sau mang theo 4-5 tên giặc cướp vội vã rời khỏi khoang chỉ huy, hướng tới bong tàu điều tra. Sau đó, liền cũng không trở về nữa. Không những người không trở về, ngay cả kênh thông tin cũng bị chặt đứt, giống như là ngã vào một hố đen, cái gì cũng không cảm giác được. Mấy chỗ trạm gác ngầm vốn bố trí ở trên bong tàu càng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong kênh thông tin chỉ truyền đến từng đợt tiếng xèo xèo, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ma Khô tuyệt thế hung nhân này vừa rồi khiến mọi người toát mồ hôi lạnh, giờ phút này rốt cuộc bản thân cũng toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Lão quỷ chết tiệt. Ma Khô đề cao giọng, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn, nhưng càng là dữ tợn lại càng không thể che giấu sợ hãi sâu trong hốc mắt hắn. Ngươi ở bên ngoài chơi trò gì vậy? Cổ Chính Dương cùng đám đông thôn dân trợn mắt há hốc mồm, tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hàn Đặc cùng Lưu Ly âm thầm liếc nhau, mơ hồ ý thức được dị biến bên ngoài có thể có liên quan với Diệu lão. Ma Khô quan sát sắc mặt giọng nói, biết những thôn dân này thật sự hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa ở dưới uy danh bang Xích Hỏa trấn áp, quả thực không sinh được chút ý chống cự nào, hừ một tiếng nặng nề, bảo Triệu Liệt giải trừ võ trang bọn họ, lại dặn dò một câu, ở đây trông coi, ai nếu dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức đem mọi người trong khoang chỉ huy giết sạch. Chính hắn thì mang theo vài tên tâm phúc trở lại trên bong tàu. Sau đó, liền giống với Phí Trọng, một đi không trở lại. Triệu Liệt cùng giặc cướp còn lại rơi vào trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ đến cực điểm. Giặc cướp cùng thôn dân, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, theo thời gian chuyển dời, toàn bộ tiếng nổ bên ngoài hầu như đều biến mất, yên tĩnh quỷ dị làm khí thế đối chiếu của bọn hắn dần dần nghịch chuyển lại. Ba ba. Triệu Trùng liên tiếp nuốt nước miếng. Con mắt Triệu Liệt đảo một vòng lại một vòng, bỗng nhiên nói, thôn trưởng, đem người khác đều trói lại, ngươi mang theo Hàn Đặc cùng Lưu Ly, theo ta đến bên ngoài xem xét. Hả? Một tiểu đầu mục giặc cướp khác tựa như có chút ý kiến đối với hắn an bài, Triệu Liệt lại trả lại một câu, nơi này không có đường nào để đi, nhỡ đâu bên ngoài thật sự có việc, chạy cũng chạy không thoát. Triệu Liệt, Triệu Trùng cùng sáu tên giặc cướp lấy họng súng tì ba người của Chính Dương, Hàn Đặc cùng Lưu Ly, leo từng bước một lên trên bong tàu. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, bị một tầng sương mù đen hư vô mờ mịt bao phủ, giống như là tàu lớn vỏ sắt không gió mà tự động, đã chạy đến một thế giới quỷ mị. Dù là vài tên hung nhân thân trải trăm trận ở trong thế giới huyết chiến, cũng không tránh khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, răng không tự chủ được va đập. Mặc dù đem Cổ Chính Dương, Hàn Đặc cùng Lưu Ly đẩy lên phía trước làm khiên thịt, cũng không triệt tiêu được sự bất an ở đáy lòng bọn hắn. Chuyện gì vậy, người đều đi đâu rồi? Vì sao ngay cả tiếng chém giết cũng bình ổn hết xuống rồi, ban hắc thủy không phải ở phía trước tấn công mãnh liệt sao? Ma Khô cùng Phí Trọng, rốt cuộc ở nơi nào? Mọi người lo lắng đề phòng bước lên bong tàu sương mù đen lượn lờ, chỉ cảm thấy ánh sao trên bầu trời cùng huyền quang tinh khải của mình bắn ra hết thảy bị sương mù cắn nuốt, sự vật ở cách 2-3 mét đã lờ mờ, mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhìn thấy mép thuyền ở nơi nào. Đi thẳng hướng đầu thuyền thăm dò, rốt cuộc phát hiện trong sương mù đen giống như có một bộ tinh khải đứng, tiểu đầu mục giặc cướp kia vui mừng quá đỗi, đưa tay đi bắt, tinh khải lại như là làm từ thủy tinh ầm ầm sụp đổ, biến thành mảnh vỡ cùng cấu kiện long lanh đầy trên mặt đất. Tiếng vang hỗn loạn, đinh đinh đang đang, như một trận mưa đá đánh phá trái tim mọi người. Một luồng hàn ý như chùy băng đồng thời dâng lên ở sâu trong trái tim tiểu đầu mục giặc cướp cùng Triệu Liệt. So sánh với thế lực siêu cấp ngửa tay làm mây úp tay làm mưa trong thế giới cực lạc, tinh khải bang Xích Hỏa nắm giữ tuy đều là loại hình sản xuất lượng lớn cấp thấp nhất, tuyệt đại bộ phận còn là mặt hàng chấp vá lộn xộn trải qua nhiều lần sửa chữa cùng may lại, nhưng chung quy là vô pháp bảo kính kẻ, từng vòng đang vào nhau. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Giờ phút này, lại bị người ta lấy phương thức bào đinh giải ngưu, trở lại như cũ thành cấu kiện cơ bản nhất, ngay cả thấu kính to bằng móng tay cái cũng bị tháo dỡ xuống. Đáng sợ nhất là, cấu kiện tinh khải sau khi phân giải, thế mà còn có thể đứng thẳng giống một bộ tinh khải hoàn hảo không tổn hao gì, thẳng đến lúc lực từ bên ngoài đẩy, lúc này mới ầm ầm sụp đổ. Mà giữa mảnh vỡ tinh khải, đã không có mảnh xác, cũng không có vết máu, giống như tên giặc cướp ban đầu mặc bộ tinh khải này trực tiếp bốc hơi rồi. Tiểu đầu mục giặc cướp và Triệu Liệt liếc nhau, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, chân không rời đất, hướng phía trước di chuyển từng tấc một. Bọn họ vẫn như cũ chưa phát hiện nửa cái xác nào, lại ở trên bong tàu phát hiện một hình cắt hình người màu đen dương nanh múa vuốt, xem ra giống như là một người từng nằm úp sấp ở trên mặt đất, bốc cháy mãnh liệt, ngay cả bong tàu cũng bị đốt ra một cái hình dáng rõ ràng, hơi lõm xuống. Bong tàu là làm từ kim loại, muốn đốt ra vết đen xì cũng không khó khăn, nhưng muốn đốt tới mức hơi hòa tan cùng lõm xuống, vậy nhiệt độ nhất định cao đến tột đỉnh. Mà thân thể máu thịt thừa nhận thiêu đốt như vậy, cuối cùng kết cục cũng không khó tưởng tượng, sợ là hoàn toàn hóa thành tro bụi, ngay cả chút cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Đang lúc Tiểu Đầu Mục giặc cướp và Triệu Liệt đều nuốt ngụm nước miếng lớn, hết hồn, sương mù đen ở xung quanh rốt cuộc tiêu tán một ít, làm bọn hắn có thể nhìn thấy nơi xa hơn, cũng nghe được một tiếng kêu thảm xé tim xé phổi. Chính là giọng của Ma Khô. Đám đông giặc cướp sợ hãi biến sắc, khi phá vỡ sương mù đen nhìn lại, nhìn thấy đầu tiên lại không phải Ma Khô, mà là Phí Trọng. Tuyệt thế hung nhân này ở trong song long cốc tiếng thối rõ ràng, tâm lý biến thái tới cực điểm, thích nhất hành hạ đến chết người vô tội, tinh khải trên người bị lột sạch sẽ, lấy một tư thế cổ quái tương tự với cầu xin tha thứ, quỳ rạp xuống đất, thịt béo trên mặt không rung động nữa, lại là đã sớm chết thảm. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo đến cực điểm, giống như ngũ quan đều tranh nhau từ trong thịt béo bò ra, muốn thoát khỏi đầu hắn, thân dưới còn dính cả mảng lớn vết bẩn vàng nâu, tản mát ra mùi tanh tưởi sặc sụa, lại là bị dọa đến vải cả cứt đái. Rốt cuộc là lực lượng gì, có thể ở trong nháy mắt, vô thanh vô tức lột tinh khải của Phí Trọng, giết chết tuyệt thế hung nhân này, hơn nữa còn khiến hắn ở trước khi chết, bị dọa đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vải cả cứt đái. Triệu Liệt, Triệu Trùng, Tiểu Đầu Mục giặc cướp cùng toàn bộ giặc cướp hết thảy như là ngã vào một cơn ác mộng không thể tưởng tượng, đầu dây thần kinh đau đớn như kim đâm. Đúng lúc này, Ma Khô từ trong sương mù đen nghiêng ngã lão đảo lao ra. Tinh khải trên người hắn cũng biến mất không thấy, lộ ra thân hình cây trúc không ngừng run rẩy, rõ ràng là đạo tặc hung hãn không sợ chết, hung tàn đến cực điểm, giờ phút này biểu cảm trên mặt lại như là tiểu cô nương kinh hãi, tiếng kêu sắc nhọn, giống như gà mái bị cắt một đao trên cổ. Ma lão đại. Thấy bộ dáng hoàn toàn thay đổi này của hắn, vài tên giặc cướp đều phát tê da đầu, không biết có nên tiến lên giúp đỡ hay không, hay là nhấc chân bỏ chạy. Hai mắt Ma Khô biến thành một mảng màu máu, căn bản nhìn không ra con ngươi cùng tròng trắng mắt, nhìn thấy mọi người giống như là gặp ác quỷ đáng sợ nhất, thất kinh trên mặt đều biến thành hoảng sợ muốn chết, trong xoang mũi cùng miệng đều phun trào ra mảng lớn huyết tương màu đen, chạy chạy, bỗng quỳ rạp xuống đất, thét to, đừng tới đây. Tất cả các ngươi đều đã chết, tất cả đều bị ta giết chết rồi, còn tới tìm ta làm gì? A a a a, đừng tới đây. Hắn đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, trên người thế mà thật sự không có lý do xuất hiện từng vết thương bất quy tắc, không giống như là bị đao sắc cắt, ngược lại giống như bị người ta cứng rắn dùng răng cắn, dùng móng tay xé rách, da tróc thịt bong, máu tươi điên cuồng phun trào, vô cùng thê thảm. Ở trong tiếng kêu lung tung a a, hai tay Ma Khô gắt gao bóp chặt đầu mình, trong mắt càng lúc càng phồng ra, cuối cùng bốp bốp hai tiếng nổ tung. Máu như suối phun, từ trong hốc mắt phun ra, không biết là hắn cứng rắn đem đầu mình ép nổ, hay là có một luồng lực lượng quỷ dị khác quấy phá ở trong đầu hắn, hung nhân tuân theo kiên trì không ngừng, mỗi ngày giết một này suy sụp ngã xuống đất, còn run rẩy, bộ dáng lúc chết muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Một màn này làm đôi chân toàn bộ giặc cướp đều bị đông lại. Hoặc là nói, bông tàu cứng rắn giống như biến thành đầm lầy dinh dính, từ trong đầm lầy lại vươn ra hơn trăm cái tay quỷ tái nhật hư thối, đem hai chân bọn hắn gắt gao dây dưa, làm bọn hắn như thế nào cũng không bước chân đi được. Khục khục, khục khục. Trong sương mù đen, có một vật to lớn giống như pháp đàn chậm rãi di động tới, lại là một con rối linh năng kiểu bánh xích bộ dáng có chút vụn về. Đèn chỉ thị màu đỏ thẫm chợt sáng chợt tắt, thần bí khó lường, lưỡi cưa cùng mũi khoan nở rộ ánh sáng lạnh lẽo bóng đêm không che giấu được, yêu tinh phun vẽ ở trên lớp vỏ sắt thép, cười hì hì, sau khi dính một chuỗi vết máu nhỏ vụn, thấy thế nào cũng như là đang cười dữ tợn. Sao, sao có khả năng? Vô luận giặc cướp, Triệu Liệt hay là Cổ Chính Dương, hết thảy đều trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở trên bong tàu vô thanh vô tức hành hạ đến chết hai đại hung nhân Ma Khô cùng Phí Trọng, thế mà sẽ là một con rối linh năng nhìn như vụn về thô ráp. Xử lý nó, bằng không mọi người đều đừng nghĩ đi. Triệu Liệt điên cuồng gầm rú, là người đầu tiên hướng con rối linh năng nổ súng. Thần kinh của toàn bộ giặc cướp đều căng thẳng đến cực hạn, có người dẫn đầu, trong phút chốc mọi người đều phát tiết ra hỏa lực cường đại nhất cùng sợ hãi tầng sâu nhất, ở trên bong tàu phía trước nhất lên một cơn bão kim loại. Triệu Liệt lại ở khoảnh khắc mọi người đều nổ súng, thét lớn một tiếng, giống như bị một quái lực vô hình hung hăng đánh bay về phía sau. Lại không quên ở khoảnh khắc bay ra túm lấy con trai của mình, lại ở sau lưng Cổ Chính Dương, Hàn Đặc và Lưu Ly đẩy một cú thật mạnh, khi đem ba người đẩy về phía trung ương chiến trường, lại đem tốc độ chạy trốn của mình càng tăng lên một bậc. Triệu Liệt túm Triệu Trùng, không để ý tất cả hướng đuôi thuyền bỏ chạy. phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết mỏng manh, cơn bão viên đạn nhiều nhất chỉ kéo dài nửa giây đã im bặt mà dừng lại. Con rối linh năng kia giết giặc cướp, giống như là đập chết mấy con muỗi phiền lòng. Triệu Liệt sợ tới mức vỡ mật, Triệu Trùng càng hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu. Khi hai cha con vừa lăn vừa bò đến đuôi thuyền, đã bị viên đạn mười mấy phương hướng bắn tới hung hăng xuyên thủng bốn cái chân. Bốp bốp bốp bốp. Các khớp phần chân tinh khải tính cả bốn đầu gối cùng mắt cá chân của bọn họ đều bị đánh nổ, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, ở trên bong tàu lăn lộn, để lại một đường màu máu đậm. Dương mắt nhìn lên, huyết chiến quy mô lớn chính diện thành trại Thái Bình không biết đã chấm dứt khi nào, chỉ còn lại có tia lửa cùng đao kiếm giao phong lác đác, hơn trăm cái đèn pha đem mặt hồ chiếu rọi như ban ngày, mấy chục chiếc cano chở đầy pháo tinh từ cùng súng đạn nổ hạng nặng vòng quanh thành trại Thái Bình đảo quanh nhiều vòng. Mặc dù bọn họ có thể nhảy xuống nước, cũng không có đường chạy trốn. Ba ba. Triệu Trùng kinh hãi tới cực điểm, chảy nước mắt hối hận, so sánh với bộ dáng cao ngạo ngang ngược của một lát trước đó, thật sự là như hai người khác nhau. Hắn run giọng kêu lên, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đừng vội, ta tự có chuẩn bị vạn toàn. Ánh mắt Triệu Liệt ảm đạm, cơ khóe miệng run lên ba lần, nhìn con rối linh năng kiểu bánh xích trong sương mù đen dần dần ép lên, xoa đầu con trai, nghiến răng nói, ta đã bố trí chu đáo ở đuôi thuyền, chỉ cần con nhảy xuống liền có một tia sinh cơ, ta ở đây giúp con ngăn cản một lúc, con chạy mau, chạy trốn tới thế giới huyết chiến đi. Cái gì? Triệu Trùng vừa nghi hoặc và vui sướng, vừa khổ sở, vậy ba ba. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hào quang đáy mắt hắn hết thảy động lại, chỉ còn lại có khủng bố cùng ngạc nhiên nói không nên lời. Bởi vì Triệu Liệt đem một con dao găm theo dưới cằm của hắn, trực tiếp cắm vào đầu hắn, linh năng tuôn trào, nháy mắt phá hủy toàn bộ tổ chức não của hắn. Triệu Trùng rốt cuộc không nói nên được nửa câu nào nữa, mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở lồng ngực lạnh như băng của phụ thân. Xin lỗi, con trai. Đáy mắt Triệu Liệt chảy ra dòng lệ máu, lẩm bẩm, Phí Trọng nói không sai, trên nghiệt thổ, có 100 vạn thứ so với chết còn đáng sợ hơn, tính cách cùng thực lực con như vậy, ở thế giới huyết chiến là không sống nổi. 20 năm trước, ta từng nhấm nháp loại tư vị sống không bằng chết đó, ta sẽ tuyệt không để con thừa nhận đau khổ ngày xưa ta từng thừa nhận. Vừa nói, vừa cười thảm, Triệu Liệt nhìn con rối linh năng kiểu bánh xích chậm rãi bò tới, cùng với Cổ Chính Dương, Hàn Đặc cùng Lưu Ly từ phía sau con rối linh năng lóe ra. Bọn người Cổ Chính Dương không ngờ Triệu Liệt sẽ tàn khốc như thế, nhìn thấy chạy trốn vô vọng, liền dứt khoát lưu loát cho con trai một cái thống khoái. Cổ Chính Dương trầm giọng nói, Triệu đội trưởng. Đừng nói nhảm nữa, thôn trưởng, được làm vua thua làm giặc mà thôi, trên nghiệt thổ mỗi ngày đều đang xảy ra, có cái gì ngạc nhiên. Trên mặt Triệu Liệt toát ra hào quang quỷ dị, ngừng lại một chút, nhịn không được lại nói, nếu ta nói, ta làm tất cả, đều là vì để thành trại Thái Bình kéo dài tiếp, ngươi tin hay không? Cổ Chính Dương trầm mặt không nói. Triệu Liệt lại nói, còn có, nếu ngươi có thể sớm vài năm tiếp thu đề nghị của ta, chúng ta đem toàn bộ thôn trại phạm vi trăm dặm thu phục hết trước, đem thực lực thành trại Thái Bình mở rộng 3 năm lần, ta tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào bang Xích Hỏa hoặc là bang Hắc Thủy, mà là sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cùng bọn giặc cướp đó đổ máu đến cùng, thành lập bá nghiệp của chúng ta, ngươi lại tin hay không? Cổ Chính Dương thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta tin. Triệu Liệt hơi ngẩn ra, ánh mắt dần dần động lại, phun ra một ngụm khí đục cuối cùng, thôi, không sao cả. Ngươi biết không, thôn trưởng, sống, thực con mẹ nó mệt mỏi. Ngay tại nháy mắt dao găm cắm vào đầu con trai, hắn liền cắn vỡ túi độc trong răng hàm. Giờ phút này độc tính phát tác, cả khuôn mặt đều như là bị ngọn lửa màu xanh đốt cháy, từng bó cơ thịt và thần hồn cùng nhau héo rũ, chậm rãi tựa vào trên xác con trai, bất động. Trước khi bình minh đến, một tên giặc cướp cuối cùng ẩn núp ở trong nước bùn sâu trong hồ lớn cũng bị tìm ra giết chết, công phòng chiến của thành trại Thái Bình rốt cuộc chấm dứt. Trên mặt hồ nổi vô số cái xác phát nổ thủng bụng đứt ruột, càng có những đám lửa hừng hực thiêu đốt, đem bầu trời tối tăm trước lúc bình minh chiếu rọi như hỏa ngục khốc liệt. Hoa Bỉ Ngạn đang nghe truyện trên TV audio CV màu máu kiều diễm ướt át trên bầu trời lại đã sớm tiêu tán không thấy nữa. Các thiên nhân cao quý cư trú ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tựa như không có hứng thú quá lớn đối với Cổ Trùng tầng dưới chóp núi sâu rừng già chém giết. Người chết đã lảo đảo lắc lư hướng tới bờ đối diện, người sống lại vẫn như cũ phải dãy dụa đi tiếp ở trên mảnh đất chi chít vết thương này. Tuy ở dưới Lý Diệu toàn lực ra tay, Công phòng chiến ngắn ngủi mà kịch liệt cũng chưa tạo thành phá hoại quá lớn cho thành trại Thái Bình, nhưng chung quy tiêu hao lượng lớn vũ khí đạn dược cùng nguồn năng lượng dự trữ quý giá. Còn có mấy chiếc tàu lớn vỏ sắt bị vật hy sinh của ban hắc thủy phá hủy, trong đó một chiếc càng liên quan đến vi mạch lọc nước cực kỳ quan trọng. Trên nghiệt thổ, hầu như toàn bộ nguồn nước đều gặp ô nhiễm mức độ nặng, trực tiếp uống nước thiên nhiên chưa tinh lọc tương đương tự tìm đường chết, mặc dù đun sôi nhiệt độ cao cũng không nhất định có thể tiêu trừ toàn bộ tạp chất cùng độc vật, thế nào cũng phải dựa vào vi mạch nước sạch loại bỏ mới được. Thành trại Thái Bình mấy ngàn người, nước dùng sinh hoạt hàng ngày lấy tấn để tính toán, không có vi mạch nước sạch, chính là tai ương ngập đầu. Còn có, Lý Diệu ngày hôm qua cứu rất nhiều tội dân bị ban hắc thủy lùa tới đối địch với thành trại Thái Bình. Những tội dân này ngâm ở trong hồ nước lạnh như băng nửa ngày, tác dụng của thuốc hưng phấn sớm trôi qua, lại ở dưới dục vọng cầu sinh thúc dục liều mạng giãy giụa cùng kêu cứu. Phía sau càng có vợ con già trẻ của bọn họ, ngay cả vũ khí cũng không có, đều cùng nhau bị ban hắc thủy lùa tới chịu chết, càng ôm làm một mảng, khóc lóc gào thét, run rẩy ở dưới súng pháo cùng đao kiếm của thành trại Thái Bình. Theo ý tứ không ít người của thành trại Thái Bình, dứt khoát để những kẻ này tự sinh tự diệt, ở trong hồ nước trực tiếp chết đuối cho xong. Nhưng bọn họ không địch lại được mệnh lệnh của Cổ Chính Dương, vẫn không cam lòng tình nguyện đem đại bộ phận tội dân đều vớt lên. Bây giờ những người này đều biến thành tù binh của thành trại Thái Bình, đáng thương nhốt ở trong hai chiếc tàu lớn vỏ sắt không có động lực, lo lắng đề phòng, vô cùng tuyệt vọng chờ quyết định cuối cùng. Kết cục của bọn họ giữ nhiều lành ít. Mặc dù Cổ Chính Dương thật sự nhân từ nương tay, không muốn trực tiếp xử tử mấy ngàn tội dân bao gồm người già phụ nữ trẻ em ở trong, nhưng cứ như vậy đem bọn họ đuổi đi mà nói, vật tư ít ỏi có thể đếm được của bọn họ đều bị ban hắc thủy cướp bóc hết, tình huống tay không tấc sắt, không một hạt lương thực, cũng là một chữ chết. Thậm chí tựa như Triệu Liệt lúc còn sống từng nói, là kiểu chết giống như lăng trì, thông thả mà thống khổ. Nhưng, bản thân thành trại Thái Bình quy mô mấy ngàn người, muốn một lần tiếp nhận thêm mấy ngàn người, quy mô trực tiếp tăng lên gấp đôi, thức ăn, năng lượng, không gian cùng các loại tài nguyên, tuyệt đối không có cách nào kiên trì được. Càng không cần phải nói, hai bên ở trong đại điển trời ban cùng công phòng chiến đêm qua từng đánh nhau to, kết thù sâu hận lớn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiếp nhận lẫn nhau. Đầu mục trong tù binh đã truyền lời, đã đánh thua rồi, bọn họ nguyện ý tiếp nhận quy củ trên nghiệt thổ, không oán không hối hận bị thành trại Thái Bình xử tử. Nhưng, có thể xin các đại gia thành trại Thái Bình phát chút từ bi, để lại toàn bộ trẻ con 14 tuổi trở xuống hay không, mặc dù lấy thân phận nô binh sống ở tầng dưới chót thành trại Thái Bình cũng tốt, chỉ cần, có thể sống sót. Cổ Chính Dương trong thời gian ngắn còn chưa làm ra quyết đoán. Mà lý do hắn do dự cũng rất đầy đủ, thành trại Thái Bình chỉ đánh lùi hai đám tiên phong của ban hắc thủy cùng ban xích hỏa mà thôi, xa xa không phải chủ lực của hai ban cướp lớn. Nhắm chừng trong mắt những ban cướp này, ngầm chiếm thành trại Thái Bình loại chuyện này, căn bản không cần thiết dốc toàn bộ lực lượng, phái vài tên hung nhân ra trận, đã đủ nể mặt thành trại Thái Bình rồi. Bây giờ bình minh sắp tới, nếu trước khi mặt trời lặn còn chưa có tin tức truyền về sông Long Cốc, đám cướp cùng hung cực ác kia nhất định sẽ có hành động. Vô luận ban xích hỏa hay là ban hắc thủy, Cổ Chính Dương đều không cảm thấy bọn họ ở sau khi mất mặt cực lớn, sẽ nhân từ nương tay, tha cho thành trại Thái Bình một mạng. Thành trại Thái Bình vẫn nguy ở sớm tối, nhân thủ thiếu thốn đến cực điểm, trong tù binh có rất nhiều người trẻ khỏe, ngay cả vợ con già trẻ của bọn họ cũng bị giam giữ ở đây, rốt cuộc xử trí những người này như thế nào, tự nhiên cần rất thận trọng. Nhưng, ở lúc luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi đến bong tàu lớn vỏ sắt, suy nghĩ của Cổ Chính Dương đã chưa tập trung ở trên thân tù binh, cũng chưa tập trung ở trên thân bọn cướp sông Long Cốc, lại tập trung cao độ ở trên thân Lý Diệu. Hắn đã vòng quanh Lý Diệu 137 vòng, lại lần thứ 52 ném ra vấn đề tương tự, mọi thứ đêm qua. Thật là ngươi làm. Lý Diệu thản nhiên nói, báo cáo thôn trưởng, đúng vậy. Sau đó là một vấn đề khác lập lại lần thứ 52, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc làm như thế nào. Không thể phụng cáo. Lý Diệu bình tĩnh mà hờ hững nói, trong kho số liệu cũng không trang bị phụ kiện giải thích nhiệm vụ chiến thuật phức tạp đối với nhân sĩ dân gian, lấy cấp bậc, kinh nghiệm tác chiến cùng năng lực lý giải của ngươi, rất khó hợp lý mà đầy đủ hướng phía ngươi giải thích. Cổ Chính Dương sửng sốt thật lâu, cùng đèn biểu hiện ở ngực Lý Diệu mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc nhịn không được hướng Hàn Đặc và Lưu Ly ở bên cạnh cười trộm không thôi, ném ra một vấn đề hoàn toàn mới, hai người các ngươi, chưa từng nghĩ mở ra máy tính của nó, nhìn xem con chip xử lý trung tâm của nó rốt cuộc là bộ dáng gì. Phủ định. Lý Diệu tiếp tục nói không chút cảm xúc, máy tính của ta là cơ mật quân sự đẳng cấp cao nhất, căn cứ điều quân quy thứ 22, chỉ có quan tổng chỉ huy đại đội tác chiến đặc chủng cấp dưới bộ tư lệnh cao nhất tinh vực phương Bắc, hoặc là luyện khí sư có được giấy chứng nhận tư cách duy tu cùng cải tạo hai kim cương xanh thẳm, mới có thể mở ra vỏ máy tính của ta. Mọi người còn lại, chẳng phân biệt địch ta, một khi tiếp xúc thậm chí quét máy tính của ta, sẽ bị coi là hành vi đối địch nghiêm trọng nhất, sẽ lọt vào phản ứng trong nháy mắt của ta. Cổ Chính Dương nghi hoặc, phản ứng trong nháy mắt. Lý Diệu giải thích, tựa như tối hôm qua. Cổ Chính Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc hiểu, chính là nói, ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh hàng đặc, nhưng không thể để nó mở ra kết cấu tầng sâu nhất của ngươi, cũng không thể tiến hành sửa chữa cùng cải tạo đối với ngươi. Trên cơ bản, đúng vậy. Lý Diệu lạnh như băng nói, ta vừa mới kích hoạt một kho số liệu hoàn toàn tự động hóa sửa chữa cùng thăng cấp hoàn toàn mới, chỉ cần cung cấp cho ta đủ năng lượng cùng tài liệu, cũng đặt ra hoàn cảnh tác chiến, nhiệm vụ cùng mục tiêu dự định sẵn, ta có thể tự động sửa chữa, cải tạo cùng thăng cấp. Thật sự là thứ không thể tưởng tượng. Cổ Chính Dương nhìn mũi khoan cùng lưỡi cưa đoạn trước cánh tay máy của Lý Diệu, một lần nữa phát ra cảm khái, cho tới bây giờ chưa từng gặp con rối chiến tranh như vậy. Hàng Đặc cố nén ý cười nói, sư phụ, nghiệt thổ lớn như vậy, ai có thể làm rõ toàn bộ bí mật chứ, có lẽ là chúng ta vận khí tốt, nhặt được máy tính quân dụng lợi hại nhất Vũ Anh giới trước khi đại thẩm phán, đây. Tóm lại, tối qua nếu không có Kiêu Tinh hỗ trợ, thành trại Thái Bình liền xong hết rồi. Như bây giờ, không phải rất tốt sao? Đúng vậy, ba ba, Lưu Thúc Thúc hình như đang tìm cha bàn vấn đề nhân viên bị thương. Lưu Ly cũng chớp mắt thật nhanh nói, mau đi đi, Kiêu Tinh, do hai đứa bọn con nhìn là được, có tình trạng gì, bọn con lập tức gọi cha. Được rồi. Cổ Chính Dương quả thực nghe được trên một chiếc thuyền lớn vỏ sắt khác có người đang gọi tên của hắn, đi ra hai bước, bỗng một lần nữa đứng lại, quay đầu nói, hỏi ngươi một vấn đề nữa, không biết trong kho số liệu của ngươi có thể tìm được đáp án hay không, tối hôm qua. Ngươi là cố ý tha những tội dân kia một mạng à, vì sao? Nhìn từ thủ đoạn ngươi đối phó Ma Khô cùng Phí Trọng, ngươi hẳn là có năng lực đem những tội dân đó giết sạch, nếu Hàng Đặc chỉ hạ đạt mệnh lệnh phòng ngự thành trại Thái Bình, ngươi không có lý do sẽ nương tay đối với tội dân nhỉ. Lý Diệu trầm mặc một lát, nói, ta không biết, chỉ là pháp tắc sâu trong máy tính yêu cầu ta làm như vậy. Có lẽ. Lưu Ly chợt nghĩ ra, siết chặt nắm tay nói, ở rất lâu trước kia, người sáng tạo Kiêu Tinh chính là một đám người tu chân. Là như thế này sao? Cổ Chính Dương hơi ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng rộng, toát ra nụ cười tự đáy lòng, hiểu rồi, hai đứa các con đừng lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ được cách thủ hộ thành trại Thái Bình. Nam nhân trung niên này kéo thân thể bệnh tật, kịch chiến một đêm, dùng sức vung nắm tay một cái, như là thiếu niên phấn chấn dâng cao, hướng xa xa chạy vội đi. Nhìn bóng lưng hắn dần dần rời đi, nụ cười trên mặt Hàng Đặc bỗng có chút cứng ngắc, đáy mắt toát ra hào quang rắc rối phức tạp. Lý Diệu cảm giác được gợn sóng vi diệu đáy lòng thiếu niên, nói, ngươi có vấn đề. Ừm. Lưu Ly chớp mắt to trong suốt lấp lánh, có chút hồ nghi nhìn Hàng Đặc. Cũng không tính là nghi vấn gì, chỉ là. Hàng Đặc gãi tóc thật lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí hỏi, Diệu lão, ngươi cảm thấy sư phụ ta là đúng sao? Lý Diệu nói, sư phụ ngươi là đúng. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Lưu Ly cũng phồng má nói, ba ba đương nhiên là đúng, phải đấu tới cùng với lũ xài lang kia mới được, ngươi xem kết quả chúng ta bây giờ, không phải rất tốt sao? Hàng Đặc dùng sức lắc đầu nói, không đúng, Lưu Ly, không phải như thế. Thành trại Thái Bình sở dĩ còn có thể tồn tại, là bởi vì chúng ta cơ duyên xảo hợp phát hiện, Diệu lão, là Diệu lão ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tất cả mọi người thành trại Thái Bình. Nếu không có Diệu lão, thành trại Thái Bình đã sớm bị giặc cướp cắn nuốt, có lẽ sẽ đổ rất nhiều máu, chết rất nhiều người, mà người may mắn sống sót, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, biến thành giả thú mất sạch nhân tính, cùng hung cực ác, như là những tội dân kia tiêm vào thuốc hưng phấn, khống chế xe bay tự nổ hướng chúng ta lao tới. Từ góc độ này mà nói, có thể triệu liệt mới là đúng ha không? Dù sao không phải toàn bộ thôn trang trên đời này, đều may mắn như vậy có thể phát hiện một Diệu lão nha. Tối hôm qua, ở thời khắc cuối cùng, ngay cả sư phụ cũng đã dao động, thừa nhận triệu liệt là đúng, mình chỉ có thể chết để trốn tránh. Không, ta cũng không có ý tứ trách cứ sư phụ làm như vậy cũng tính là thường tình con người, ta chỉ là không nghĩ ra, không có cách nào thuyết phục bản thân ta, có thể chúng ta sớm một chút nghe lời Triệu Liệt, ngược lại tốt hơn hay không? Lý Diệu tiếp tục nói, không, Triệu Liệt là sai, sư phụ ngươi là đúng. Hàn Đặc Quật Cường nói, nếu sư phụ ta là đúng, như vậy, ở dưới tình huống không có Diệu lão, con đường này lại nên đi thông như thế nào đây? Đi không thông, vô luận đường của sư phụ ngươi hay là Triệu Liệt đều đi không thông, nhưng cái đó không ý nghĩa sư phụ ngươi là sai. Lý Diệu chăm chú nhìn phía trên bầu trời, phương hướng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thấp giọng nói, có lẽ, sư phụ ngươi kiên trì là đúng, sai là toàn bộ thế giới. Sai là cả thế giới. Hàn Đặc và Lưu Ly không ngờ Lý Diệu sẽ nói ra đáp án như vậy, trong đôi mắt trợn thật to cũng nở rộ ra hào quang rắc rối phức tạp. Hàn Đặc nhìn hồ nước nhuộm máu, cố lấy dũng khí nói, nếu là lý niệm sai rồi, có thể thay đổi. Thế giới sai rồi, lại nên làm cái gì bây giờ đây? Lý Diệu mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Đặc cùng Lưu Ly im lặng không nói. Trải qua một hồi kịch chiến đêm qua, hoặc là nói trải qua hơn nửa tháng thời gian sớm chiều ở chung với Lý Diệu, hai đứa nhỏ đều trưởng thành rất nhiều, mơ hồ tiếp xúc đến chân tướng nghiệt thổ, càng thấy rõ thứ mình luôn luôn truy tìm, chưa bao giờ từ bỏ. Hy vọng. Hàn Đặc lẩm bẩm, thế giới, có thể bị thay đổi sao? Lý Diệu nói, mẹ của Lưu Ly, không phải muốn thay đổi toàn bộ thế giới sao? Hàn Đặc nói, nhưng, bà ấy đã thất bại. Lý Diệu nhìn Lưu Ly, tăng thêm giọng điệu, bà ấy đã thất bại sao? Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau một lần nữa, lại lần nữa lâm vào suy tư thật sâu. Lý Diệu cười, chuyển hướng đề tài, hỏi các ngươi một vấn đề, nếu chân tướng nghiệt thổ, đúng như cổ thôn trưởng nói, không đơn giản như vậy, ở sau lưng nghiệt thổ chi chít vết thương, còn cất giấu bóng tối cùng tà ác tầng sâu hơn, thế giới của thiên nhân cũng không phải nhạc viên trong tưởng tượng của các ngươi. Có lẽ so với nghiệt thổ càng thêm đáng sợ, các ngươi còn muốn đi tìm Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, sao? Đúng vậy. Hàn Đặc cân nhắc kỹ càng rất lâu, siết chặt nắm tay, gật đầu thật mạnh nói, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đi tìm chị của ta, hơn nữa làm rõ chân tướng đại thẩm phán cùng nghiệt thổ. Ta cũng muốn đi. Lưu Ly ưỡn bộ ngực non nớt, kiên định nói, ta muốn đi Thiên Không Chi Thành, tìm kiếm biện pháp có thể khiến Kim Khoa phủ kín cả nghiệt thổ. Hơn nữa ta còn muốn hỏi các thiên nhân, chúng ta rốt cuộc phạm vào sai lầm gì, phải gặp vận mệnh tra tấn như vậy, nếu bọn họ thật muốn giúp chúng ta, vì sao cứ phải dùng loại phương thức tàn nhẫn này? Chúng ta là người, không phải tội dân, cho dù tổ tiên chúng ta từng phạm tội nghiệt không thể tha thứ, vậy cũng không có chút quan hệ nào với chúng ta. Cho nên, hai đứa nhỏ trăm miệng một lời, chúng ta nhất định phải đi Thiên Không Chi Thành, tìm được chân tướng. Lý Diệu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai đứa nhỏ, ánh mắt quả thực sắp ngưng kết thành thủy tinh, không khỏi cười thành tiếng, vậy được rồi, chờ chuyện thành trại Thái Bình làm một cái kết thúc, chúng ta liền cùng nhau xuất phát, nghĩ cách đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đi. Diệu lão cũng muốn đi Thiên Không Chi Thành sao? Hàn Đặc tò mò nói. Diệu lão có phải nhớ tới một ít quá khứ, muốn đi Thiên Không Chi Thành tìm cái gì đó hay không? Lưu Ly cũng nói theo. Lý Diệu hơi ngẩn ra, mỉm cười nói, không sai, ta quả thực muốn đi Thiên Không Chi Thành tìm một món đồ, nhưng mục đích càng quan trọng hơn là để một số rác rưởi nào đó trả giá đắt vì mọi thứ bọn hắn làm ra. Sát khí của Lý Diệu đâm phá thể xác sắt thép, ở quanh thân hắn ngưng tụ thành xúc tu mang theo răng nanh cùng vuốt sắt, làm lục phủ ngũ tạng của hai đứa nhỏ đều co thành một cục, run rẩy nói, Diệu lão. Nguyên thần của Lý Diệu nhộn nhạo ra những gợn sóng nhàn nhạt. Xem ra đêm qua chiến một trận, lấy sức một mình đối kháng đám đông hung nhân của hai bang cướp lớn, vẫn là quá mức miễn cưỡng, thần hồn thế mà có chút thoát lực, ngay cả sát ý cũng không quá mức khống chế được. Hắn thu sát ý, thản nhiên nói, đi thôi, về kho hàng số 3, làm trợ thủ cho ta, dùng mảnh vỡ tinh khải vừa mới sưu tập được, giúp ta tiếp tục cường hóa một phen thể xác này, thuận tiện tìm cái thùng hàng kiểu phong bế lớn một chút, loại phía dưới có lốp xe hoặc là bánh xích, chuyên chở lượng lớn bom tinh thạch cùng súng ống đạn dược. Tiếp nối với cơ thể của ta. Không có nhẫn càng khôn, đúng là phiền toái. Hàn Đặc và Lưu Ly khó hiểu nói, thùng hàng kiểu phong bế có thể di động, đều chứa đầy bom tinh thạch cùng súng ống đạn dược. Diệu lão đây là muốn ra ngoài đánh trận sao, muốn đi đâu vậy? Tự nhiên là đi giải quyết vấn đề của thành trại Thái Bình. Lý Diệu thản nhiên nói, đi Song Long Cốc một chuyến. Song Long Cốc, danh xứng với thực, chính là do hai dãy núi như nổi giận, như giao long dương nanh múa vuốt đang xen mà thành. Hai dãy núi kéo dài ra ngoài vô số nhánh núi, thế núi hiểm trở dốc đứng, chỗ cao nhất vượt qua 3-4 ngàn mét, quanh năm cương phong xâm nhập, đá vụn lăn hỗn loạn, khe sâu rắc rối phức tạp như mê cung, lại trải rộng hang dưới lòng đất rắc rối khó gỡ, việc động dưới lòng đất từng vòng đang xen vào nhau, nghe nói sâu không thấy đáy. Nối thẳng cửu U Hoàng Tuyền, càng trải rộng thú biến dị phóng xạ loại bò sát cùng hung cực ác, dù là tuyệt thế cường giả rơi vào trong đó, cũng phải hóa thành một đống xương khô. Hai dãy núi tên là Thanh Long cùng Xích Long này, giống như hai bức tường đồng vách sắt cao ngất trong mây, đem cả địa khu Ngàn Hồ, chỗ thành trại Thái Bình, cùng địa khu Huyết Nguyên hướng tây bắc dãy núi, càng thêm phồn hoa cùng tanh máu phân cách ra, chỉ có đến chỗ giao hội của hai dãy núi, có lẽ là bởi dãy núi xung đột lẫn nhau. Thế mà lao ra một khe núi hẹp dài mà bằng phẳng, đó là Song Long Cốc. Song Long Cốc là yếu đạo giao thông nối liền địa khu Ngàn Hồ cùng địa khu Huyết Nguyên, nếu không đi đường này, vòng qua dãy núi Thanh Long hoặc là Xích Long, thì phải đi thêm vài nghìn dặm đường, mạo hiểm thêm vô số phiêu lưu. Trên nghiệt thổ, tài nguyên cằn cỗi, trừ đầy khắp núi đồi đều là thú biến dị phóng xạ, gần như không sản xuất gì, dựa hết vào phúc âm thiên nhân ban tặng. Mà thiên nhân ở lúc ném xuống vật tư cứu viện, thường thường lại cực không cân bằng, đem vật tư thiết yếu cho sinh hoạt phân biệt ném vào tọa độ khác nhau cách nhau rất xa. Cho nên, liền sinh ra nhu cầu lưu thông tài nguyên mãnh liệt, làm buôn bán cùng mậu dịch rất phồn vinh, mặc dù thế giới huyết chiến, giết chóc tanh máu, cũng không thể ngăn cản những thương đội từ Nam tới Bắc, hoặc là nói, ở thế giới huyết chiến, thương đội cùng giặc cướp căn bản là thứ hợp hai làm một, có thể cắt đổi bất cứ lúc nào. Song Long Cốc đã là chỗ đầu mối then chốt câu thông địa khu Ngàn Hồ cùng địa khu Huyết Nguyên, vô số thương đội tự nhiên đều phải đi qua nơi này. Cho dù cường giả có cấp bậc trở lên có thể không sợ hai dãy núi Thanh Long cùng Xích Long nguy nga cùng hiểm trở, nhưng chung quy không thể đem hàng trăm tấn hàng hóa hết thảy đội ở trên đầu trèo đèo vượt suối. Rất nhiều bang cướp chiếm cứ ở chỗ trung tâm Song Long Cốc, trong thành Song Long, chiếm cứ địa lợi, bản thân đều là đoàn buôn lớn buôn bán các loại vật tư nguy hiểm, lại bố trí cửa ải, thu thuế bảo hộ kết xù, còn mở chợ đen quy mô không nhỏ, hấp dẫn tội dân hai khu lớn Ngàn Hồ cùng Huyết Nguyên đến mậu dịch, do đó. Nước chảy mỗi ngày đều là con số thiên văn, chậm rãi ở trên nghiệt thổ vỡ nát, tràn đầy khó khăn, xây dựng ra thành thị phồn vinh dị dạng. Giờ phút này là giữa trưa, ánh mặt trời một mảng trắng bóng, làm người ta không mở được mắt. Nhưng mặc dù ánh mặt trời có mãnh liệt gấp 10, cũng không cách nào chiếu xạ ra tàu Kiêu Long tiến vào hình thức tàng hình, ẩn núp ở giữa không trung. Nguyên thần Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma đều chen chúc ở trong tàu Kiêu Long, ở cao nhìn xuống quan sát thành Song Long, thể xác sắt thép đã dùng cấu kiện tinh khải cường hóa cải tạo kia, thì bị bọn họ giấu đến trong khe núi bí ẩn. Thành Song Long ở ngàn năm trước hẳn chính là một tòa thành thị trung tâm mậu dịch quy mô to lớn, tuy ở trong đại thẩm phán, hủy hoại chỉ trong một buổi, vẫn để lại mảng lớn kiến trúc khí thế hoành tráng, làm người ta nghĩ ngợi xa xôi về ngày xưa huy hoàng cùng phồn vinh của nó. Giờ phút này, thành Song Long vẫn có mảng lớn nhà lầu bị bỏ hoang, nhưng khu đô thị trung tâm lại trải qua cải tạo trên diện rộng, toàn bộ nhà lầu đều dùng cây thép cùng tấm thép gia cố, gia tăng không ít lô cốt cùng lỗ bắn, biến thành một mảng thành lũy sắt thép chồng chất. Còn có thể nhìn thấy vô số chiến xa, xe bay cùng không người camera tuần tra khắp nơi. Từ phía trên nhìn xuống, còn có thể phát hiện không ít ác hán lưng hùng vai gấu, cao lớn thô kệch, bên hông cùng sau lưng mọi người đều đeo đao kiếm cùng súng ống, bộ dáng đằng đằng sát khí, cùng hung cực ác. Hàng Đặc nói cho Lý Diệu, mười mấy bang cướp trong thành Song Long, ít nhất có gần vạn tên hảo thủ tinh nhuệ. Đó là hung nhân huấn luyện tốt, hung hãn không sợ chết, giết người không chớp mắt thật sự. Hạng người như ma khô và phí trọng chỗ nào cũng có. Lý Diệu cũng tìm hiểu được, trên nghiệt thổ, cũng có phân chia cấp bậc, luyện khí, trúc cơ, kết đan cùng Nguyên Anh, ở thế giới huyết chiến, cường giả kết đan cũng không hiếm thấy, cường giả Nguyên Anh cũng từng nghe nói. Hơn nữa, tội dân nghiệt thổ tu luyện đều là công pháp bá đạo mạnh nhất, không tiếc vốn gốc, lấy lời của thế giới cổ tu mà nói, đều là ma công tà đạo, tất nhiên tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma cùng thương vong cực cao, nhưng một khi bị bọn họ may mắn luyện thành, uy lực thường thường so với công pháp chính phái, công chính bình thản thì cường hoành, tàn nhẫn hơn. Cho nên, sức chiến đấu của tội dân nghiệt thổ liền không thể đơn giản lấy cảnh giới để phân chia, có lẽ rõ ràng là tu sĩ kết đan, lại nắm giữ đòn sát thủ gì, hoặc là giấu giếm một ít pháp bảo uy lực cường đại nhưng cực không ổn định, một khi thi triển ra, đối với kẻ địch và chính mình đều là uy hiếp trí mạng. Nói cách khác, thế giới huyết chiến đều là một bọn điên tu luyện ma công tà đạo, Lý Diệu tự nhiên không có khả năng đường hoàng lao tới trong thành Song Long, đối mặt gần vạn tên điên như vậy. Huống chi, bản thân thành Song Long có gần vạn tên giặc cướp chiếm cứ, nhưng còn có từ Nam tới Bắc vô số thương đội đi qua nơi này, thương đội có thể ở thế giới huyết chiến nghênh ngang, đâm thẳng xuyên thủng, không cần nói, khẳng định cũng là tuyệt thế hung nhân ăn tươi nuốt sống. Trong thành Song Long, bang cướp có tên tuổi đại khái có 7-8 cái, lợi hại nhất tự nhiên là bang Xích Hỏa cùng bang Hắc Thủy. Huyết Sắc Tâm Ma nói, bang Xích Hỏa là bang cướp lâu đời có lịch sử mấy chục năm, chủ yếu kinh doanh chợ đen cùng sàn đấu trong thành Song Long. Bọn giặc cướp này cả ngày ăn no không có việc để làm, trừ giao dịch pháp bảo cùng đan dược cường đại nhất, chính là ở trong sàn đấu đánh bạc cùng chém giết, nắm giữ hai loại này, là cuồn cuộn tài nguyên, ngăn cũng ngăn không được. Bang Hắc Thủy cũng là mấy năm gần đây mới quật khởi, sở dĩ có thể ở dưới mí mắt bang Xích Hỏa phát triển an toàn, dựa vào chính là làm ăn hai loại, thuốc hưng phấn cùng dân cư. Nghe nói bởi bang Hắc Thủy nắm giữ vài tòa thành lớn của địa khu huyết nguyên, thậm chí có một tòa là nối thẳng thế giới cực lạc của đường ray trời, có thể từ nơi đó kiếm được lượng lớn thuốc hưng phấn làm người ta lâng lâng, cực lạc tiêu dao, còn có thể cường hóa thân thể trên diện rộng, thi triển ra đủ loại dị năng không thể tưởng tượng. Ta nhắm chừng những thuốc hưng phấn này đều là người tu tiên cố ý đưa lên nghiệt thổ để tiến hành thí nghiệm. Nhưng, cuộc sống nghiệt thổ gian nan như vậy, lại không nhìn thấy chút hy vọng nào, tội dân ở trên đường sinh tử đau khổ giãy giụa, nhu cầu đối với thuốc hưng phấn quả thực rất cao, đây là đồng tiền mạnh không hơn không kém. Bang Hắc Thủy từ thành thị lớn của địa khu huyết nguyên kiếm về thuốc hưng phấn, lại từ địa khu ngàn hồ bắt lượng lớn tội dân đưa đến địa khu huyết nguyên làm nô lệ, một ra một vào, kiếm tiền gấp bội. Nào có đạo lý không phát đạt, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Huyết Sắc Tâm Ma vừa rồi khống chế tàu Kiêu Long lượn một vòng ở trong thành Song Long, sưu tập được lượng lớn tin tức, tóm lại, bang Xích Hỏa cùng bang Hắc Thủy đều ham việc làm ăn của đối phương, không có lúc nào là không muốn thâu tóm đối phương, độc bá thành Song Long, kéo theo các bang cướp lớn còn lại đều chia làm hai bên, đối chọi gay gắt. Dương cung bạc kiếm, trước mắt bọn họ đều cố kỵ thực lực của nhau, duy trì bình tĩnh ở mặt ngoài, nhưng giống như là thùng thuốc nổ khô ráo, tùy ý một tia lửa cũng có khả năng phát nổ. Thành trại Thái Bình chính là đống lửa đó sao? Lý Diệu trầm ngâm nói, chẳng lẽ bọn họ gần đây muốn khai chiến, cho nên muốn bắt người trẻ khỏe của thành trại Thái Bình trở về làm vật hy sinh? Hẳn là sẽ không, nếu chỉ là nội bộ thành Song Long sống mái với nhau, tựa như không cần thiết giống trống khua chiên đi bắt người của thành trại Thái Bình, vậy chẳng phải là kế hoạch gì cũng bị đối phương phát hiện. Sống mái với nhau loại sự tình này, vốn đã phải lén lút, nhanh như chớp, sét đánh không kịp bưng tai. Huyết Sắc Tâm Ma nói, chuyện này quả thực có chút kỳ quái, vừa rồi ta ở trong thành điều tra, phát hiện không khí thành Song Long tuy ngưng trọng, nhưng cũng không tính là quá mức khẩn trương, vô luận giặc cướp bang Xích Hỏa cùng bang Hắc Thủy, bộ dáng đều không giống như muốn động thủ với nhau. Lý Diệu nghĩ nghĩ, các nơi yếu hại trong thành, điều tra ra chưa? Đương nhiên. Huyết Sắc Tâm Ma đắc ý nói, sào huyệt bang Hắc Thủy cùng bang Xích Hỏa, cùng với kho hàng bọn hắn tồn trữ vật tư cùng đạn dược hết thảy đều tìm được rồi, hơn nữa, ta còn tìm được một thứ cực kỳ quan trọng, không thể thiếu. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, cái gì vậy? Huyết Sắc Tâm Ma nói từng chữ một, đường ống thông gió. Lý Diệu, đường ống thông gió cái quỷ đầu to, ta bây giờ đã là cường giả hóa thần trong truyền thuyết được không? Chỉ đối phó một đám giặc cướp không có kiến thức gì trên nghiệp thổ mà thôi, còn phải chui đường ống thông gió. Có lầm hay không? Huyết Sắc Tâm Ma ngượng ngùng nói, ta cho rằng ngươi có chút ham mê đặc thù, không bò đường ống thông gió không thoải mái mà. Đừng kéo xa nữa, tóm lại, ta mơ hồ cảm thấy ở trên chuyện thành trại Thái Bình, bang Xích Hỏa và bang Hắc Thủy không giống như đối nghịch lẫn nhau, trái lại có chút hương vị hợp tác, nếu không bọn hắn tối hôm qua kẹp đánh trước sau cũng quá trùng hợp một chút. Lý Diệu nói, vấn đề đến rồi, rốt cuộc nguyên nhân thế nào, có thể khiến hai bang cướp lớn gác lại ân oán với nhau, liên hợp xuống tay với thành trại Thái Bình. Theo lý thuyết, hai bang cướp lớn này đều nắm giữ tài nguyên quan trọng, cũng không cần mở rộng cướp bóc thôn xóm cằn cỗi của thế giới hoang vu. Xem ra, phải nghĩ cách bắt mấy tên đầu một bang cướp để hỏi chút. Huyết Sắc Tâm Ma nói, như vậy, chúng ta làm sao biết ai mới là đầu một bọn cướp đây? Ngu! Lý Diệu nói, nhìn xem phía dưới nhiều xe bay như vậy còn có pháo đài sắt thép phòng thủ nghiêm ngặt, những chiếc xe bay cấp bậc cao nhất, hoa lệ nhất, lại được mấy chục bảo tiêu tiền hô hậu ủng cái loại đó, bên trong nhất định là đầu một bọn cướp. Trong hư không hiện ra một mảng gợn sóng mờ nhạt, ở trong vòng 0.1 giây liền biến mất không thấy, tàu Kiêu Long vô thanh vô tức cắt vào tầng trời thấp của thành Song Long, bắt đầu lượn lờ ở giữa phố lớn ngõ nhỏ. Thần niệm của Lý Diệu như những luồng mây mù mờ nhạt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chuyên môn tìm tòi xe bay xa hoa bảo tiêu nhiều nhất, rất nhanh đã khóa mục tiêu. Nhưng mục tiêu này lại làm hắn do dự. Không phải quá ít, mà là quá nhiều, tổng cộng 20-30 chiếc xe bay xa hoa treo thêm bọc thép cường hóa hợp lại cùng tháp Đại Bác xoay tròn, hết thảy đứng ở phía trước một pháo đài sắt thép như kim tự tháp trung ương thành Song Long. Huyết Sắc Tâm Ma nghe ngóng được tin tức, pháo đài sắt thép này là khách sạn cao cấp xa hoa nhất trong thành Song Long, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý các thế lực lớn của địa khu Huyết Nguyên, hệ số an toàn tự nhiên đạt tới đỉnh. Mà xe bay đổ ở phía trước khách sạn xa hoa, đã có phun vẽ chiến huy bang Hắc Thủy, cũng có khắc dấu hiệu bang Xích Hỏa, còn có huy chương cùng ấn ký 7-8 bang phái lớn trong thành Song Long, hết thảy đều xuất hiện. Có ý tứ gì, nhiều bọn cướp cặn bã như vậy đều họp ở bên trong sao? Lý Diệu càng ngày càng tò mò, khống chế tàu Kiêu Long, vòng quanh khách sạn xa hoa 3-4 vòng, lại tìm không thấy khe hở có thể xâm nhập vào, nguyên thần không khỏi phát ra tiếng ho khan nhẹ nhàng, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Huyết Sắc Tâm Ma tò mò nói, sao nguyên thần cũng cần ho khan sao, ta sao lại không biết? Lý Diệu, không phải, cái gì nhỉ, ngươi có từng tìm đường ống thông gió của tòa khách sạn xa hoa này ở nơi nào không? Huyết Sắc Tâm Ma. Lý Diệu, bằng không cống thoát nước cũng tạm được. Huyết Sắc Tâm Ma, cũng không có, nhưng ta hình như lại phát hiện một chiếc xe bay xa hoa. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma hầu như đồng thời tập trung một chiếc xe bay xa hoa khu Nam thành Song Long, tàu Kiêu Long trong thời gian ngắn đã lao đến đỉnh đầu đối phương. Khu Nam là chỗ chợ đen. Tiếp giáp chợ đen truyền thống do bang Xích Hỏa khống chế, đó là chợ người do bang Hắc Thủy khống chế. Ở nghiệt thổ tài nguyên thiếu thốn, dân cư, đặc biệt chiến sĩ thân thể khỏe mạnh cùng nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, đó là vật tư cực quan trọng. Giờ phút này, rất nhiều nô lệ bị bang Hắc Thủy cướp hoặc là mua đến, hết thảy đều bị nhốt ở trong lồng sắt lớn khảm gai nhọn hướng vào phía trong, trên gai nhọn đó dính vết máu loang lổ, không tiếng động kể ra vận mệnh của bọn họ. Bang Hắc Thủy tinh thông vận dụng các loại thuốc, tuyệt đại bộ phận nô lệ đều bị tiêm vào thuốc trấn định, cuộn mình ở trong cỏ khô vàng, uể oải, buồn ngủ. Số rất ít nô lệ sắp dùng cho triển lãm thì bị tiêm vào vi lượng thuốc hưng phấn, ai cũng huyết mạch sôi sục, thấp giọng gầm rú, như báo săn cùng hổ đi tới đi lui ở trong lồng sắt. Còn có số rất ít người biến dị chiều sâu hình thù kỳ quái, thì bị giam giữ riêng ở trong lồng sắt nho nhỏ, tay chân đều đeo xiềng xích dày, trên xiềng xích còn tuyên khắc phù văn nhỏ bé mà dày đặc, thỉnh thoảng phóng ra hồ quang cùng đốm lửa, hiển nhiên đều là chủng loại cực độ nguy hiểm. Không ít thương nhân mặc quần áo thông khí màu nâu vàng cùng xám trắng, có một số người còn đeo mặt nạ phòng độc, chỉ rõ, triển khai giao dịch đối với các nô lệ. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma đồng thời phát hiện trong chiếc xe bay xa hoa kia, một tên mập mạp chiều cao ở khoảng 2 mét, nhưng thể trọng ít nhất 300-400 cân đi xuống. Hắn mặc một bộ trường bào tơ lụa cắt rất vừa với người, phía trên ống tay áo còn thêu đường viền hoa màu vàng tinh xảo, trên mặt cũng úp một tầng mặt nạ lọc màu bạc trắng, không thấy rõ diện mạo, trên cái tay to khỏe như củ cà rốt lại đeo vài cái nhẫn đá quý lập lòe tỏa sáng, thể hiện ra tài lực kinh người. Lý Diệu nở nụ cười, một người mặc trường bào tinh xảo như thế, còn đeo nhiều nhẫn như vậy, nhất định cực kỳ hưởng thụ cuộc sống, tuyệt không muốn ù ù cạc cạc đi chịu chết vô ích. Huyết Sắc Tâm Ma cũng nói, hơn nữa hắn là thương nhân đường xa mà đến, vậy tin tức nhất định rất linh thông, thậm chí sẽ nắm giữ một ít tin tức ngay cả đầu mục giặc cướp cũng không biết. Lý Diệu tiếp tục nói, bây giờ toàn bộ đầu mục giặc cướp của thành Song Long đều tụ tập cùng một chỗ họp, trái lại không có ai đến quản tên mập này, hy vọng hắn đủ ngu xuẩn, có thể lưu lại cho chúng ta một giờ, không, nửa giờ thời gian một mình ở chung. Tên mập mạp đáng thương quần áo hoa lệ này, hoàn toàn không biết mình đã bị hai thần chết nhầm vào. Hắn tựa như là đặc biệt đến mua nữ nô, càng là khách quen trong thành Song Long, vừa xuống xe bay, đã được vài tên bang chúng bang Hắc Thủy tiền hô hậu ủng đến trong căn phòng bí mật. Lấy tu vi Lý Diệu giờ phút này, cái gọi là căn phòng bí mật, tự nhiên không có chút bí ẩn nào đáng nói. Hắn có thể rành mạch cảm giác được hơi thở cùng nhịp tim của mập mạp, nghe được hắn và Hắc Thủy bang chúng bàn chuyện giao dịch nữ nô, các loại ô ngôn quế ngữ trong đó tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. 20 phút đồng hồ sau, Mập Mạp về tới xe bay xa hoa của mình, trên xe lại đã có thêm một món hàng, đó là một nữ tử bị trói gô, bỏ thuốc bí mật, mắt nheo như sợi tơ, kiều diễm ướt át. Mập Mạp ở dưới mặt nạ lọc phát ra tiếng cười sốt ruột không chờ nổi, mệnh lệnh xe bay xa hoa trở lại khách sạn mình ngủ lại, có lẽ là vì trong khách sạn xa hoa hình dạng kim tự tháp kia, các bang phái lớn của thành Song Long đang đàm phán, hắn ở trong một khách sạn xa hoa do bang Hắc Thủy khống chế cách chợ nô lệ không xa. Trên đất là thảm lông dê rất dày, trên trần nhà treo ngược xuống đèn treo thủy tinh rực rỡ, trên vách tường xung quanh còn trang trí tranh Đông Cung đầy nét dụ dỗ, trong không khí phiêu đãng mùi thơm mị hoặc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tưởng tượng, ở trên nghiệt thổ như địa ngục nhân gian. Còn có địa phương xa xỉ cùng cực như vậy. Mập Mạp dặn dò Bảo Tiêu vài câu, liền đóng sập cửa lại, đem nữ tử ở đầu vai hắn thở gấp liên tục, uốn éo như bạch tuộc ném đến trên giường nước run rẩy như thạch. Vẻ đẹp trước ngực nữ tử đẩy đà, cũng run rẩy như là thạch. Mập Mạp tháo xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt lớn trắng bệch, trong con mắt nhỏ như hạt đậu xanh phun ra hào quang như lửa, lẩm bẩm, thuốc mới lần này thật đúng là đủ mạnh, ngay cả ta cũng có chút ăn không tiêu, thực con mẹ nó. Hắn hướng nữ tử đánh mất lý trí cùng ý chí, chỉ còn lại có bản năng nguyên thủy kia lao tới, lại chưa cảm giác được ấm áp cùng đẩy đà trong dự kiến, lại như là bổ nhào vào trên một cái giường sắt cắm đầy đinh, toàn thân đau đớn như thiên đao vạn quả. Mập Mạp trừng mắt, phát hiện nữ tử kia vẫn như cũ nằm ở trên giường nước, hai mắt lại nhắm nghiền, hít thở đều đều, lâm vào ngủ say chiều sâu. Mà mình ngược lại bị lực lượng quỷ dị nào đó giang tay chân, cố định cứng rắn ở giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Hắn muốn phát ra tiếng kêu thảm cùng cảnh báo, nhưng ít hầu lại như là bị người ta rót vào một gáo nham thạch nóng chảy, từ trong tới ngoài đốt ra lỗ thủng, không phát ra được chút thanh âm nào. Không, có thanh âm, đó là tiếng động mạch chủ ở cổ hắn bị chặt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra. Mập Mạp trơ mắt nhìn máu tươi của mình như mũi tên nước bắn nhanh ra, lại ở giữa không trung hội tụ thành một quả cầu máu lớn tròn vo, lại bị một đám lửa màu đỏ thiêu đốt không còn một mảnh, ngay cả một chút mùi máu tươi cũng không lưu lại. Hình ảnh quỷ dị mà khủng bố như thế, làm hắn sợ vỡ cả mật, hồn phi phách tán. Chết rồi, sắp chết rồi. Vì sao, ai muốn giết ta? Ai dám ở đây giết ta? Cảm giác được sinh mệnh theo máu tươi điên cuồng trôi đi, thế giới trước mắt dần dần từ màu sắc rực rỡ biến thành đen trắng, lại từ đen trắng biến thành mơ hồ, Mập Mạp sợ hãi, nghi hoặc cùng hối hận đến cực điểm, phòng tuyến tâm lý bị hoàn toàn đánh tan. Trái tim chưa bao giờ lạnh lẽo như thế, cái chết cũng chưa bao giờ rõ ràng như vậy, từ ngón tay đến lục phủ ngũ tạng mỗi một khí quan giống như đều không tự làm chủ được, cảm giác quanh thân biến mất hết, chỉ còn lại có máu nóng không ngừng tràn qua động mạch cổ, nóng rực cùng đau đớn phun đến trong không khí. Ngay trong nháy mắt trước khi thế giới trước mắt Mập Mạp sắp rơi vào vực sâu vô tận, cổ bỗng đau xót, máu bị đột ngột cầm được. Hồng hộc, hồng hộc. Mập Mạp dồn dập thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi tái nhợt mà khô quắc, thân thể vẫn run rẩy không thôi như cũ. Hắn biết mình vẫn như cũ ở bên bờ vực sống chết, chỉ sợ chảy máu thêm 3-5 giây, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Từng đợt bóng tối đánh về phía hắn, lúc nào cũng có thể ngất đi. Nhưng một luồng linh khí lạnh lẽo mà bén nhọn lại từ phía sau đâm vào đại não hắn, làm tế bào não của hắn vô cùng phấn khởi, vẫn duy trì tỉnh táo cao độ. Sau đó, một thanh âm lạnh nhạt ghé vào tai hắn truyền đến, làm hắn hầu như muốn khóc thành tiếng, đừng sợ, ta không phải tới tìm ngươi. Hê hê, hê hê. Ít hầu Mập Mạp từ trong thịt béo hiện ra, hung hăng lăn lộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh âm đó tiếp tục nói, ta là tới nơi này giết bang chủ bang Xích Hỏa, nhưng đến đây mới phát hiện toàn bộ giặc cướp thành Song Long đều tập trung đến cùng nhau họp, rất khó tìm được xuống tay không gian, cho nên mới tùy tiện tìm người để tìm hiểu tình báo một chút. Mập, xem ngươi ăn mặc cùng ngồi xe bay, hẳn cũng là nhân vật lớn có uy tín danh dự của thế giới huyết chiến, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn giết ngươi, như vậy sẽ để lại rất nhiều phiền toái. Cho nên, ta hỏi cái gì, ngươi cứ thành thành thật thật trả lời cái đó, chỉ cần tình báo khiến ta hài lòng, 10 phút sau ta sẽ biến mất, ngươi có thể tiếp tục thoải mái chơi nữ nhân của ngươi, mọi người coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Được, thì gật gật đầu. Ánh sáng hung ác trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Mập Mạp chợt lóe rồi biến mất, vội vàng không ngừng gật đầu, lắp bắp nói, hiểu, hiểu. Tốt lắm. Thanh âm kia tựa như tin lời Mập Mạp nói, mỉm cười nói, trước tiên nói về thân phận của ngươi. Lý Diệu không đoán sai, tên béo này quả nhiên là nhà buôn của bang hội lớn nào đó tới từ địa khu huyết nguyên, làm ăn chính là mua bán nô lệ, đặc biệt nữ nô trẻ tuổi xinh đẹp. Bởi vì bang hội chỗ mình cũng tính là hung danh hiển hách, ở địa khu huyết nguyên hầu như không ai dám trêu chọc, hơn nữa lại từng giao dịch nhiều lần với bang Hắc Thủy, là đồng bạn hợp tác phi thường không tệ, lại thêm một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên lần này ra ngoài cũng không mang quá nhiều bảo tiêu. Không ngờ lại đụng phải Lý Diệu tên sát tinh này. Lý Diệu không có hứng thú đối với những hoạt động hạ lưu xấu xa đó của gã, nói thẳng, có biết vì sao toàn bộ giặc cướp thành Song Long đều tụ tập cùng một chỗ hay không, bọn hắn rốt cuộc đang bàn bạc cái gì? Mập mạp quả nhiên tin tức linh thông, chần chờ một lát nói, hẳn là đang thương nghị, ứng phó thẻ mời của Quyền Vương như thế nào, chuyện nên theo Quyền Vương cùng đi tấn công thành Tiêu Dao hay không? Lý Diệu hơi ngẩn ra, Quyền Vương là ai? Mập mạp cũng có chút há hốc mồm. Ngài không biết Quyền Vương? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, linh năng ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén, một nửa lạnh như băng, một nửa nóng rực, vuốt ve qua lại ở trên cổ mập mạp. Dũng khí cùng nhiệt huyết của mập mạp đều ở vừa rồi theo máu tươi cùng nhau chảy ra rồi, bị Lý Diệu thoáng uy hiếp, lập tức quể oải, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là khô khan nói, Quyền Vương. Không phải là Quyền Vương sao? Có những cái tên, quả thực rất khó giải thích. Bởi vì ở dưới tuyệt đại bộ phận tình huống, đó là căn bản không cần giải thích. Nói ví dụ ở Tinh Diệu Liên Bang, nếu hỏi Kền Kền là ai, vậy căn bản không cần giải thích, Kền Kền chính là Kền Kền, chính là Lý Diệu, bốn chữ Kền Kền Lý Diệu này, đủ để nói lên tất cả. Đạo lý tương tự, Đinh Linh Đan chính là Đinh Linh Đan, chính là Xích Diễm Long Vương, cũng không cần thêm nửa chữ nữa để giải thích. Ở trên nghiệt thổ, ít nhất ở trong thế giới huyết chiến tàn khốc nhất, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cũng là một cái tên không cần giải thích, chỉ cần thần phục, tránh né hoặc là bị hắn nghiền áp là được rồi. Truyền thuyết, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt bắt đầu từ lúc thôn trang chỗ hắn bị giặc cướp huyết tẩy, hắn bị bán cho một bọn cướp khác làm nô binh. Cái gọi là nô binh, cũng chính là vật hy sinh, ở trong chém giết của thế giới huyết chiến, là thứ tỷ lệ hao tổn cực cao, tùy tùy tiện tiện một hồi đấu tranh bang hội quy mô không lớn, cũng có khả năng chết mất 800-1000 nô binh. Bình thường thì đảm đương nô lệ cùng kẻ dò đường thấp hèn nhất, thậm chí là mồi để săn bắn thú biến dị phóng xạ, khi chém giết thì tiêm vào các loại thuốc hưng phấn hỗn loạn. Kêu ngao ngao như là giả thú hướng lửa đạn cùng lưỡi cưa của kẻ địch lao tới, cực ít có nô binh có thể ở trong loại đào thải tàn khốc này dãy dụa qua một năm tới một năm rưỡi. Nhưng, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt lại như kỳ tích chống đỡ qua 5 năm, còn lập vô số công lao hãn mã cho giặc cướp, thậm chí vài lần quên cả sống chết cứu mạng bang chủ. Mà thực lực của hắn càng ở trong những trận chém giết, như bản năng nguyên thủy thức tỉnh tiến bộ như bão táp, cuối cùng thành công thoát khỏi thân phận nô binh, trở thành một thành viên bá đạo nhất, cùng hung cực ác trong bang cướp đó. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt quá mức bộc lộ sự sắc bén, đưa tới giặc cướp còn lại trong bang đố kỵ cùng bất mãn, thủ lĩnh giặc cướp cũng luôn đề phòng thế lực của hắn không ngừng bành trướng, càng lo lắng hắn sẽ bởi vì từng làm vật hy sinh 5 năm mà ghi hận trong lòng. Rốt cuộc đạt thành nhất trí, bày ra sát cục, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Lần nhiệm vụ đó, hắn vừa mới dẫn dắt đội cảm tử tinh nhuệ của mình, đem thương đội bang phái đối địch chém giết tan tác, bản thân cũng là mình đầy thương tích, máu chảy như suối, thứ cuối cùng chờ được, lại là người một nhà vây công. Hắn vừa đánh vừa lui, kéo ấn ký máu tươi đầm đìa chạy ra hơn 100 dặm, rốt cuộc vẫn bị người một nhà đuổi kịp, loạn đao chém chết, thi thể ngã xuống sâu trong một mảng thành thị phế tích. Vô số ánh mắt đều nhìn thấy thi thể của hắn bị thú biến dị phóng xạ xé rách, vỡ nát, kéo về sâu trong hang động đen sì. Nhưng cái chết cũng không phải chấm dứt, chỉ là mở đầu cho khủng bố. 10 năm sau, Quyền Vương lại trở lại, lấy thân phận quỷ tu. Năm đó thi thể của hắn ở sâu trong phế tích thành thị, bị thú biến dị phóng xạ phân liệt cùng cắn nuốt, nhưng một luồng tàn hồn lại bảo tồn được, nghe nói còn trong lúc vô tình đạt được một bộ bí pháp tu luyện tàn hồn. Lại trải qua một chuỗi kỳ ngộ cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc đem tàn hồn tu luyện đến tột đỉnh. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt dùng 3 năm thời gian, đem bang cướp ngày xưa hãm hại hắn cùng bang cướp năm đó huyết tẩy quê nhà hắn bình định hết, ngay cả giặc cướp trong thời gian đó rời khỏi bang cướp này cũng không buông tha, lần lượt tìm ra, bóp nát xương khớp quanh thân, đem thân thể đánh nổ chết tươi. Sau đó lại thành lập bá nghiệp của mình, lấy một đôi nắm đấm sắt có thể hô mưa gọi gió, truy vân bát điện, trở thành siêu nhất lưu cường giả mỗi người nhìn mà sợ hãi trong thế giới huyết chiến. Trên nghiệp thổ, tin tức trao đổi không thông suốt, hơn nữa suốt ngày chém giết, tỷ lệ siêu nhất lưu cường giả tử vong cực cao, nói không chừng ngày hôm qua còn là cường giả oai phong một cõi, hôm nay đã phơi thay hoang dã, không ai hỏi thăm, cho nên cũng không có bảng xếp hạng chính thống kiểu như 10 đại cao thủ. Nhưng toàn bộ hung nhân của thế giới huyết chiến đều nhất trí tán thành, nếu thực có bảng xếp hạng gì kiểu như 10 đại cao thủ, 10 đại hung nhân, quyền vương, lôi tông liệt nhất định có thể chen thân trong đó, hơn nữa 89 phần 10 có thể xếp vào trong 5 người mạnh nhất. Nghe xong mập mạp miêu tả sinh động như thật, đặc biệt cẩn thận kể lại mấy trận đấu tranh quyền vương, lôi tông liệt tham dự, Lý Diệu không khỏi cảm giác rất tò mò đối với quỷ tu cường đại này. Quỷ tu bình thường bởi vì không có thân thể máu thịt, công pháp tu luyện thường thường thiên hướng âm nhu quỷ mị, thiên biến vạn hóa, Bạch Liên lão mẫu, Vạn Minh Châu chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng quyền vương, lôi tông liệt này lại đi ngược lẽ thường, lấy thân thể quỷ tu, đi con đường đại khai đại hợp, cương mãnh vô trù, dương cương dữ dằn. Nghe tên mập nói, Kim Đan thậm chí nguyên anh kỳ sơ giai tầm thường, cũng không phải đối thủ của hắn, xem ra quả thực từ chỗ người tu tiên chiếm được một ít bí pháp quỷ tu tinh diệu tuyệt luân, lại may mắn chưa luyện chết, mới có thành tựu kinh thế hải tục như thế. Hình thái nguyên thần bây giờ của Lý Diệu, cùng hình thái quỷ tu là khác đường lối cùng hiệu quả, nếu là có thể từ trên thân, quyền vương, lôi tông liệt này học trộm được một ít bí pháp, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Quyền vương muốn tấn công thành Tiêu Dao. Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, như có hứng thú hỏi, vậy lại là có ý tứ gì? Thành Tiêu Dao là một chỗ thế giới cực lạc. Mập mạp cục một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng lớn, toát ra vẻ mặt vừa hướng tới vừa sợ hãi. Quyền vương muốn đem Tiêu Dao thành chủ kéo xuống ngựa, làm cái thay đổi triều đại, trở thành chúa tể mới của thành Tiêu Dao. Cái gọi là thế giới cực lạc, chính là siêu cấp đại thành có những đường ống vận chuyển thật lớn vật tư, nối tiếp đến đường ray trời ngoài tầng khí quyển, được đường ray trời ủng hộ ở các phương diện. Trình độ phồn vinh cùng cường đại của nơi đó là thứ mọi người của thế giới huyết chiến cùng thế giới hoang vu vĩnh viễn không thể tưởng tượng. Từ trên đường ray trời tùy tùy tiện tiện lọc xuống một ít pháp bảo hoặc là công pháp thiên nhân sử dụng, cũng có thể ở trong thế giới huyết chiến nhất lên gió tanh mưa máu. Toàn bộ cường giả có thể nắm giữ thế giới cực lạc, không ai không phải là kiêu hùng ở trong thế giới huyết chiến chém giết mấy chục năm mới lao ra khỏi vòng vây, thành lập bá nghiệp, thực lực hùng hồn, một tay che trời. Nghe nói bọn họ càng đạt được thiên nhân tán thành, có thể trực tiếp cống hiến sức lực cho thiên nhân, được thiên nhân ban thưởng, thậm chí nắm giữ lượng lớn điểm cống hiến có thể làm người ta thăng lên thiên không chi thành, mạn châu xa hoa. Trở thành chúa tể một phương thế giới cực lạc, có lẽ là giấc mộng lớn nhất đáy lòng mỗi một tên giặc cướp ở thế giới huyết chiến. Điều đó ý nghĩa vô tận lực lượng, quyền thế, tài phú cùng thế giới rộng lớn hơn nữa trên bầu trời. Thế giới huyết chiến chính là một đấu trường tu la cho cổ trùng tàn sát lẫn nhau, cách mỗi 7-8 năm thậm chí ngắn ngủn 3-5 năm, sẽ có một cổ trùng vô cùng cường tráng nổi bật lên, trở thành hãn phỉ trong hãn phỉ, hung ma trong hung ma. Những tuyệt thế hung ma này ở trong thế giới huyết chiến trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cũng không có ngoại lệ, đều sẽ đem ánh mắt dân trào giả tâm, đặt đến trên một chỗ thế giới cực lạc nào đó, mưu toan đại quân công thành, đem kẻ thống trị ban đầu kéo xuống ngựa, bản thân trở thành chúa tể mới. Nghe nói, thiên nhân trên đường ray trời, đối với nghiệt thổ đấu tranh đều áp dụng chính sách không nghe không hỏi, không giúp đôi bên, vô luận là ai, chỉ cần có năng lực cướp lấy quyền thống trị một chỗ thế giới cực lạc nào đó, hoàn toàn thống chế được cục diện, đều sẽ nhận được bọn họ tán thành. Lần này, đến lượt quyền vương, lôi tông liệt, mà mục tiêu của hắn, đó là thế giới cực lạc cuối huyết nguyên, thành Tiêu Dao. Trên cả nghiệt thổ, tổng cộng có hơn 50 chỗ thế giới cực lạc, cũng chính là 50 tòa thành lớn phồn hoa nối tiếp với đường ray trời, bị thiên nhân gián tiếp khống chế. Mặc dù ở trong 50 chỗ thế giới cực lạc này, thành Tiêu Dao cũng là thành trấn siêu cấp trình độ phồn vinh cùng tiên tiến xếp trong top 10. Mấy chục năm trước, Tiêu Dao thành chủ cũng là hung nhân ở thế giới huyết chiến mạnh mẽ bá đạo, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi cướp lấy quyền khống chế thành Tiêu Dao, càng khăng khăng một mực bán mạng cho thiên nhân, ở trong thiên nhân cũng có được chỗ dựa rất củng cố. Cho nên, thành Tiêu Dao không những là vùng đất cực lạc đếm trên đầu ngón tay, xa xỉ cực điểm, sống mơ mơ màng màng, quần ma loạn vũ ở trên cả nghiệt thổ, càng có được chợ giao dịch pháp bảo tiên tiến nhất cùng đấu trường đa dạng chồng chất, đặc sắc tuyệt luân, tàn khốc vô cùng. Hơn nữa Tiêu Dao thành chủ còn nắm giữ lượng lớn, điểm cống hiến, thường xuyên phát ra các loại nhiệm vụ đến từ thiên nhân, cũng giúp không ít tội dân tích lũy được đủ điểm cống hiến tẩy đi một thân tội nghiệp, phi thăng đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trở thành thiên nhân chí cao vô thượng. Quyền Vương đem giả tâm của hắn tập trung ở trên một tòa thành tiêu giao như vậy. Rất phù hợp tính cách của hắn, hoặc là không ra tay, vừa ra tay thì nhất định phải thu hoạch con mồi to béo nhất. Chẳng qua, thành tiêu giao cũng không phải dễ tấn công như vậy, tiêu giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm có thể kiêu ngạo mấy chục năm mà sừng sững không ngã, tự nhiên không phải hạng người dễ trêu vào, từng có vô số thế lực mưu toan khiêu chiến quyền thống trị của hắn, hết thảy đều bị hắn giải quyết sạch sẽ lưu loát. Bằng vào sức của một mình Quyền Vương, còn không thể lay động quyền thống trị của tiêu giao thành chủ, cho nên hắn một mặt ở trên huyết nguyên chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực của mình, một mặt khác lại phát tán anh hùng thiếp, mời hảo hán Tam Sơn Ngũ Nhạc đến cùng làm hoạt động lớn, tạo thành liên quân giặc cướp, cùng nhau tấn công thành tiêu giao. Cái gọi là anh hùng thiếp, chính là thẻ mời Quyền Vương phát ra, chia làm cấp bậc khác nhau, thế lực lớn trong phạm vi mấy ngàn dặm hầu như tất cả đều thu được, bao gồm thế lực chỗ tên Mập. Mà Mập Mạp nghe, ban cướp thành Song Long cũng thu được một thẻ mời. Muốn tham gia liên quân giặc cướp của Quyền Vương hay không, lấy phương thức gì đi, xung đột lợi hại giữa ban Xích Hỏa và ban Hắc Thủy lại nên phối hợp như thế nào, làm sao cam đoan ban cướp thành Song Long khi viễn chinh thành tiêu giao, sào huyệt của mình không bị kẻ địch đào đi. Mọi chi tiết rườm rà như thế, hẳn là chuyện bọn họ đang học bàn bạc. Lý Diệu cuối cùng đã hiểu, vì sao ban Xích Hỏa cùng ban Hắc Thủy xưa nay thủy hỏa bất dung sẽ liên thủ tiến công thành trại Thái Bình, mà bọn họ lại cần nhiều vật hy sinh như vậy làm gì. Nhưng hắn còn có chút chuyện chưa làm rõ, cấp bậc thẻ mời là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không có thẻ mời, thì không có tư cách gia nhập đại quân của Quyền Vương, cùng đi tấn công thành tiêu giao? Cái đó thì không phải. Mập Mạp thành thành thật thật giải thích, tấn công thành tiêu giao ở trong toàn bộ thế giới Cực Lạc xếp trong 10 hạng đầu, là việc lớn kinh thiên động địa trên nghiệt thổ, Quyền Vương lại là cấp cao thủ danh chấn cả nghiệt thổ, rất nhiều người đều xem trọng hắn, cho dù không cần mời cũng nguyện ý đến giúp đỡ, mưu toan chia một ly canh. Nhưng trong này, liền đề cập đến phân phối nhiệm vụ tấn công thành tiêu giao, cùng với phân chia lợi ích sau khi đánh hạ thành tiêu giao. Nếu đám ô hợp trong phạm vi mấy ngàn dặm đều gào thét lao tới chỗ Quyền Vương, khi công thành kẻ nào cũng ôm suy nghĩ tự bảo vệ mình, sợ hãi không tiến lên, cản tay lẫn nhau, mà sau khi đánh hạ thành tiêu giao lại nhảy ra tranh công xin thưởng, ngươi tranh ta đoạt, đem thành tiêu giao làm thành chướng khí mù mịt, hỗn loạn lộn xộn, thử hỏi. Quyền Vương cần rác rưởi như vậy làm gì? Cái gọi là thẻ mời, trên thực tế chính là một loại tư cách, đại biểu Quyền Vương tán đồng thực lực của một phương thế lực nào đó, có tư cách ở trên chuyện này chia một ly canh, đương nhiên ở lúc công thành cũng phải nghe theo Quyền Vương chỉ huy. Căn cứ cấp bậc thẻ mời khác nhau, trình độ nguy hiểm phân phối nhiệm vụ cũng khác nhau, tự nhiên, sau khi thật sự đánh hạ thành tiêu giao, lợi ích có thể phân chia cũng khác nhau, tổng thể, phiêu lưu càng lớn, tiền lời càng nhiều. Quyền Vương làm người tuy cường hoành, nhưng giao dịch xưa nay công bằng, đây là chuyện mọi người đều biết. Mà những đám ô hợp kia không nhận được thẻ mời, thật muốn đến cùng làm hoạt động lớn cũng là có thể, nhưng đợi sau khi đánh hạ thành tiêu giao, rốt cuộc có thể nhận được bao nhiêu cơm thừa canh cặn, thì phải xem vận khí của mình cùng tâm tình của Quyền Vương. Thì ra là thế. Lý Diệu nghĩ một chút, muốn đem hơn trăm ban cướp kiệt ngạo bất tuân, vô sĩ không biết xấu hổ, đều mang ý xấu thống nhất lại với nhau, đây chỉ sợ là phương thức bất đắc dĩ duy nhất. Hắn lại hỏi, ta thấy thành Song Long bên này, dựa vào mậu dịch giữa địa khu huyết nguyên và địa khu ngàn hồ, cùng với vật tư trên đường ray trời thường xuyên rơi xuống, cuộc sống cũng không tệ lắm, đã là thế giới Cực Lạc xếp trong 10 hạng đầu, thành tiêu giao nhất định không phải dễ đánh như vậy, căn cứ phân tích của ngươi. Vì sao ban cướp nơi này nhất định phải tranh vũng nước đục này, xen vào tranh đấu giữa Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cùng tiêu giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm, bọn họ không sợ thất bại sao? Mập Mạp mặt mày đau khổ giật giật môi, tựa như muốn hỏi Lý Diệu làm sao ngay cả cái này cũng không biết, nghĩ một chút, vẫn cứng rắn đem nghi vấn nuốt vào, giải thích, người ở nghiệt thổ, không tự làm chủ, quy mô mấy đoàn buôn cùng ban hội thành Song Long bên này cũng không tính là lớn, muốn tranh vũng nước đục này hay không? Không phải do bọn hắn quyết định, nếu bọn hắn hôm nay bỏ mặc đối với lời mời của Quyền Vương, chọc giận Quyền Vương, vô cùng có khả năng bị Quyền Vương coi là mục tiêu kế tiếp. Đợi sau khi trận chiến thành tiêu giao kết thúc, nếu Quyền Vương thật có thể cướp lấy thành tiêu giao, nhất định có rất nhiều công thần cần khao thưởng, nếu lợi ích trong thành tiêu giao không đủ phân phối, vậy thành Song Long liền khó tránh khỏi phải bị Quyền Vương lấy ra mượn hoa hiến vật. Có lẽ Quyền Vương sẽ đem cả thành Song Long đều ban cho ban hội nào đó tác chiến dũng mãnh, lại mượn một mũi tinh binh của hắn đến tấn công thành Song Long. Thử hỏi, ban xích hỏa, ban hắc thủy thành Song Long bên này, lại nên ngăn cản như thế nào? Cho nên, thu được thẻ mời của quyền vương, đó chính là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, trừ phi. Lý Diệu nói, trừ phi cái gì? Mập mạp nói, trừ phi rất quyết đoán, lựa chọn đầu nhập vào Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm, sau đó đứng ở bên Tiêu Dao thành chủ đối kháng quyền vương, mong chờ Hạ Hầu Vô Tâm có thể thủ được thành Tiêu Dao. Thế này không phải vẫn tương tự sao? Lý Diệu nghĩ chút, đúng rồi, hẳn là cũng có không ít thế lực sẽ đứng về phe Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm nhỉ? Đương nhiên là có, nhưng so với quyền vương bên này, vẫn là ít một chút. Mập mạp giải thích, trước, Hạ Hầu Vô Tâm tuy ở mấy chục năm trước cũng là hung nhân hung diễm ngập trời, thổi quét huyết nguyên, nhưng mấy chục năm qua lên làm Tiêu Dao thành chủ, vẫn luôn chiếm cứ ở trong thành Tiêu Dao, không ra tay quá nhiều lần, cho nên hung danh không nổi bật, mà quyền vương lại là cường thế quật khởi. Liên tục thâu tóm không ít bang hội cùng đoàn buôn, đem vô số cường giả đều đánh nổ, là cường giả tên tuổi vang dội nhất nghiệp thổ mấy năm gần đây. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng, Tiêu Dao thành chủ không phải đối thủ của quyền vương, nếu hai người thật sự chính diện quyết đấu, nhất định là quyền vương lôi tông liệt, đem Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm đánh nổ chết tươi. Thứ hai, một điểm càng thêm quan trọng, chính cái gọi là chân trần không sợ đi giày, bây giờ trong thành Tiêu Dao tích lũy lượng lớn tài phú và ích lợi, dưới trướng Hạ Hầu Vô Tâm lại có tập đoàn lợi ích rắc rối khó gỡ, là đi giày, mà quyền vương lại đem toàn bộ tài phú đều chuyển hóa thành vật tư chiến tranh, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Là chân trần. Cho dù giúp Hạ Hầu Vô Tâm thủ được thành Tiêu Dao, hắn cũng không có khả năng đem ích lợi trung tâm của mình hết thảy phân cách ra, cho dù hắn đồng ý, tập đoàn ích lợi dưới trướng hắn cũng sẽ không nôn ra thịt béo trong miệng. Quyền vương thì khác, vì đánh hạ thành Tiêu Dao, hắn là đồng ý trả giá tất cả. Cho nên, cùng là lấy mạng đi liều, cảm giác quyền vương bên này phần thắng cao hơn một chút, sau khi thắng tiền lời cũng lớn hơn một chút, đương nhiên đại bộ phận mọi người đứng ở quyền vương bên này rồi. Mà càng nhiều người đứng ở quyền vương bên này, phần thắng của hắn liền lớn hơn nữa, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người hơn đứng vào đại quân công thành của quyền vương. Cứ như vậy giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, còn có bao nhiêu người đồng ý đứng ở Tiêu Dao thành chủ bên này chứ? Lý Diệu hơi động tâm, không khỏi nói, ngươi không phải mới vừa nói, Tiêu Dao thành chủ nắm giữ lượng lớn điểm cống hiến, có thể khiến người ta phi thăng đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, sao, chẳng lẽ những điểm cống hiến này còn không đủ để hấp dẫn lượng lớn cường giả? Mập mạp nói, ngài có điều không biết, ở trong loại chiến đấu tranh đoạt thế giới cực lạc này, thiên nhân xưa nay bảo trì tuyệt đối trung lập, một khi có tin tức cường giả muốn công thành truyền đến, liên hệ giữa đường ray trời cùng thế giới cực lạc sẽ bị chặt đứt, toàn bộ điểm cống hiến cũng bị đóng băng hết. Phải đợi sau khi thắng bại phân ra, mọi chuyện đều xong mới có thể trả đông. Nếu là phe công thành thắng lợi, còn có thể có ban cho điểm cống hiến gấp bội, có thể một hơi truyền tống rất nhiều người đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Cho nên, trên sức hấp dẫn ở phương diện này, Tiêu Dao thành chủ cũng xa xa không bằng quyền vương. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, trên cảm giác, thiên nhân cực kỳ cổ vũ cường giả thế giới huyết chiến đi tấn công thế giới cực lạc nha. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói, đây là đương nhiên. Nếu, người tu tiên ở Vũ Anh giới chơi chính là trò chơi nuôi cổ, vậy loại công thành chiến này hẳn chính là hình thái cao nhất của trò chơi, loại chiến đấu tranh đoạt thế giới cực lạc này, có thể hấp dẫn người mạnh nhất cả nghiệp thổ tham dự. Sẽ thi triển ra các loại thần thông thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng, thậm chí là vận dụng cùng biến hóa ngay cả người tu tiên cũng chưa từng nghĩ tới. Như vậy, người tu tiên chỉ cần tập trung xem xét chi tiết trận chiến đấu này, tự nhiên có thể đạt được lượng lớn số liệu thực nghiệm. Hơn nữa, thông qua loại chiến đấu quy mô lớn này, còn có thể danh chính ngôn thuận đem không ít cường giả đều đưa tới trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, các miếng nghiên cứu, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Lý Diệu nói, như thế, thành Tiêu Dao, chúng ta không đi không được. Không sai. Huyết sắc tâm ma cười, khì khì, nói, thông qua thành Tiêu Dao, liền có cơ hội đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hơn nữa ngươi chưa nghe tên mập này sao, thành Tiêu Dao có một chợ pháp bảo quy mô rất lớn, không chừng ở nơi đó có thể tìm được pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, giải quyết việc cấp bách của chúng ta. Mập. Lý Diệu ở đáy lòng nhanh chóng tính toán kế hoạch tác chiến kế tiếp, thuận miệng nói, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với tình huống thành Tiêu Dao, dưới trướng Tiêu Dao thành chủ có cường giả nào, thường xuyên phái đến bên ngoài chấp hành nhiệm vụ loại đó, nói nghe một chút. Đây là một vấn đề cuối cùng, nghe xong ta sẽ rời khỏi, ngươi có thể tiếp tục chậm rãi hưởng thụ. Mập mạp khóc không ra nước mắt, trung giọng nói, ngài không phải đến ám sát bang chủ Xích Hỏa sao? Nói nhảm. Lý Diệu thản nhiên nói, muốn ám sát bang chủ Xích Hỏa, không cần đem người khác dẫn dắt rời đi trước sao? Ngươi không muốn nói thì thôi, ta nghĩ dưới trướng Tiêu Dao thành chủ, cũng không tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết nhỉ. Đừng, ta nói. Mập mạp cuốn lên, khai ra như pháo Liên Châu. Lý Diệu yên lặng nghe, cùng lúc ở sâu trong nguyên thần cấu tạo ra một tòa thành song long mô phỏng lập lòe ánh sáng vàng, bao gồm sào huyệt cùng kho đạn dược của mấy bang cướp lớn nhỏ, thế núi cùng góc độ hai dãy núi Thanh Long cùng Xích Long ngoài thành, cùng với tốc độ gió, hướng gió hôm nay. Mỗi một chi tiết đều như giọt nước long lanh trong suốt, hướng sâu trong nguyên thần của hắn lăn đi. Mâu thuẫn giữa Quyền Vương và Tiêu Dao thành chủ, mâu thuẫn giữa bang Xích Hỏa cùng bang Hắc Thủy, những thứ này đều có thể lợi dụng. Thành trại Thái Bình bây giờ tụ tập hơn 1.000 người trẻ khỏe, lại có đủ súng ống và đạn dược, trừ chiến lực cấp cao có chút theo không kịp, thực lực tổng hợp cũng không quá yếu, cùng bọn cướp thành song long giờ phút này tự nhiên không thể so sánh, nhưng mà... Trước hết liên lạc với Hàng Đặc, lưu ly bọn họ một phen, bảo bọn Cổ Chính Dương chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. 3 phút sau, khi tàu Kiêu Long hóa thành một luồng ánh sáng màu máu, xuyên thủng cái gáy tên buôn nô lệ, từ trong miệng hắn trực tiếp chui ra, kế hoạch của Lý Diệu hoàn toàn thành hình. Trong cùng thời điểm, khách sạn lớn Trung ương thành song long phòng ngự nghiêm mật nhất, trang trí xa hoa nhất, một gian phòng họp từng được 3 tầng thép tấm đặc biệt gia cố, bên ngoài lại bị mấy trăm bảo tiêu súng vác vai, đạn lên nòng vây chật như nêm cối. Trong phòng họp, quay quanh một cái bàn gỗ đen dài, là mười mấy tên giặc cướp bộ mặt dữ tợn, khí thế hung bạo, vẻ mặt âm tình bất định. Chính là đầu một các bang cướp lớn của thành song long. Mà ở trung ương bàn gỗ đen dài, được khảm treo chéo một mảnh sắc hình chữ nhật loang lỗ vết kỹ, mặt ngoài dùng hoa văn chạm rỗng điêu khắc ra bộ dáng 3 nắm đấm sắc lửa giận lượn lờ. Đây là ngọn nguồn làm bọn hắn phân tranh không ngớt, rối rắm đến nay, anh hùng thiếp, thẻ mời, Quyền Vương, Lôi Tông liệt phát ra. Nhìn từ trong phòng hội nghị chướng khí mù mịt cùng đống hỗn độn đầy đất, các đầu sỏ giặc cướp đã tranh chấp rất lâu vì xử trí như thế nào tấm thẻ mời này. Hoặc là không liều, muốn liều thì phải liều tới cùng. Muốn ta nói, chỉ các bang phái lớn toàn bộ cao thủ đều dốc toàn bộ lực lượng, một cái cũng đừng lưu lại. Một tráng hán cơ bắp cả người u cục giống như bông tinh thạch, mi tâm có một hình xăm ngọn lửa, như mọc 3 con mắt nện mạnh nắm tay một phát, ở trên gỗ đen cứng rắn như sắt đập ra một dấu ấn thật sâu, nhìn chằm chằm một người đối diện, hung tợn nói. Lúc giờ nắm tay ra, trong vết nắm đấm lúng xuống gỗ 3 phân toát ra khói trắng lượn lờ, như là vừa mới bị lửa thiêu đốt. Người này là bang chủ bang Xích Hỏa, có rất ít người dám gọi thẳng tên của hắn, mọi người đều cung kính tôn xưng một tiếng, Hỏa Nhãn Lão Đại. Mà kẻ hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, lại là một hán tử thân hình gầy như rắn độc, ánh mắt lạnh lùng giống như bọ cạp, phía dưới khóe mắt có 2 vết xăm giọt nước. Đó tự nhiên là thủ lĩnh bang Hắc Thủy, Vu Độc. Cảm giác được ánh mắt khiêu khích của Xích Hỏa bang chủ, Vu Độc cười lạnh vài tiếng, nói, các bang phái lớn, toàn bộ cao thủ đều dốc toàn bộ lực lượng mà nói, việc làm ăn của thành song long bên này làm sao bây giờ, không cần ai quản lý sao, lại sẽ có ai thừa dịp sơ hở mà vào, hốt cả ổ chúng ta hay không? Quyền Vương tiến công thành Tiêu Dao, là siêu cấp đại chiến mấy chục năm hiếm thấy, đi ít người, ngay cả cứt chó cũng không tranh được khi còn nóng. Ánh mắt Hỏa Nhãn sáng ngời nói, hơn nữa, bây giờ hầu như toàn bộ thế lực trên huyết nguyên đều cuốn vào tranh đấu của Quyền Vương cùng Tiêu Dao thành chủ, ai sẽ thừa dịp sơ hở mà vào. Nếu thật có người thừa dịp sơ hở mà vào, vậy chính là ngươi rồi, Vu Độc. Vu Độc cười lạnh vài tiếng, không trả lời. Hỏa Nhãn nói, tham gia trận chiến thành Tiêu Dao, khẳng định sẽ tổn binh hao tướng, thương vong thê thảm nặng nề, lưu lại ai ở trong thành song long, người khác sẽ yên tâm đây. Cùng với mọi người ở đây lục đục với nhau, đều mang ý xấu, chẳng bằng toàn bộ tinh nhuệ và cao thủ cùng đi, dù sao, chỉ cần có thể đánh hạ thành Tiêu Dao, có Quyền Vương ủng hộ, ai còn dám có ý đồ với thành song long. Nếu ai không đồng ý, vậy chính là trong lòng có quỷ, muốn thừa dịp mọi người viễn chinh dở trò quỷ. Sao, Vu Độc, ngươi nói có đúng không? Vu Độc lạnh lùng nói, ta không có ý kiến, bang Xích Hỏa dám lấy ra toàn bộ của cải chơi một ván này, bang Hắc Thủy không có lý do không phụng bồi đến cùng. Hỏa Nhãn, đừng đem cặp áp phích kia của ngươi luôn đặt ở trên người ban hắc thủy chúng ta, ánh mắt đặt xa một chút. Trước mắt quan trọng nhất là, thành Song Long chúng ta có nhiều ban hội như vậy, quyền vương lại chỉ cho chúng ta một tấm thẻ mời, còn là thẻ ba sao cấp bậc rất thấp, thực đến trong trận doanh quyền vương, không thiếu được phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề tốn sức mà không được lòng, cuối cùng chưa chắc có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích. Ngươi cẩn thận giỏ trút mút nước công giả tràng, thậm chí trộn gà không được còn mất nắm thóc đó. Vậy còn không đơn giản. Hỏa nhãn cười nhạt, bắn ra một đạo chỉ phong, bốn tấm sắt chạm rỗng giữa bàn gỗ đen dài lão đảo, trên tấm thẻ mời này lại không có tên, nghe nói ở chỗ quyền vương, cũng không ngại các phương nhân mã âm thầm trao đổi thẻ mời với nhau, chúng ta nhìn thấy ai có thẻ mời cấp bậc cao hơn, trực tiếp xuống tay cướp, không phải được rồi. Nếu muốn cướp thẻ mời của người khác, càng cần nội bộ chúng ta chân thành hợp tác, đoàn kết một lòng mới được. Thực đánh hạ thành Tiêu Dao, tự nhiên có cả đống lợi ích chúng ta không tưởng tượng được, cần gì phải vì một chút lợi ích khúc mắc nho nhỏ trong thành Song Long ngày xưa mà phân tranh không ngớt chứ. Khuôn mặt Vu Độc đầy thành khẩn, giống như phát ra lời từ tim phổi, sau đó chuyển đề tài, đúng rồi, thành trại Thái Bình bên kia sao còn chưa có tin tức truyền đến. Đó là thôn trại lớn nhất trong phạm vi trăm dặm, có không ít vật hy sinh tốt, đến lúc đó đem bọn chúng đẩy lên phía trước nhất, anh em bản thân chúng ta cũng có thể chết bớt đi mấy người. Nhắm chừng là thông tin lại bị quấy nhiễu, có gì kỳ quái? Hỏa nhãn chẳng hề để ý nói, lần này ban xích hỏa chúng ta cùng ban hắc thủy trước sau kẹp đánh, hát một vở, song hoàng, lại có ma khô cùng phí trọng của ta bên này dẫn đội, còn mang theo mười mấy bộ tinh khải quý giá, nếu ngay cả một thôn nho nhỏ cũng không dẹp yên được, chẳng phải là trò cười. Trừ phi, ngươi lại chơi trò gì? Hỏa nhãn, lần này mọi người thật không dễ gì có thể ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói chuyện hợp tác, nếu ngươi nhất định phải nghi thần nghi quỷ, sợ đầu sợ đuôi như vậy, vậy thì không có gì phải bàn bạc nữa. Vu Độc âm trầm nói, thẻ mời chỉ có một tấm, nếu không muốn liên thủ, cùng lắm thì chơi một trận, đều dựa vào bản lãnh, xem ai có thể lấy được nó. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng hội nghị khẩn trương đến cực điểm, ngay cả bàn gỗ đen dài cũng phát ra tiếng kẹt. Kẹt, giống như không chịu nổi khí kình va chạm của hai tên đầu sỏ giặc cướp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Độ chấn động dữ dội, ngay cả kiến trúc hình kim tự tháp kết cấu củng cố nhất cũng nhẹ nhàng lay động lên. Toàn bộ đầu sỏ giặc cướp đồng thời biến sắc, vù vù vù vù, tất cả đều rút ra súng ống cùng đao kiếm. Ở trong thế giới huyết chiến, ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống, giữa đám đầu sỏ giặc cướp này vốn đã không có chút tín nhiệm nào đáng nói, chẳng qua là khiếp sợ dâm uy quyền vương cùng với lợi ích đánh hạ thành Tiêu Dao, mới bịt mũi tạm tập hợp với nhau. Tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay, cũng có khả năng dẫn nổ mâu thuẫn tích tụ mấy năm giữa bọn họ. Vu Độc. Hỏa nhãn tru lên, đột nhiên đứng dậy, kiếm lưỡi cưa chỉ thẳng tử địch đối diện bàn dài, ngươi rốt cuộc chơi trò gì? Ngươi quá xúc động rồi. Vu Độc vẫn ngồi như cũ, trong hai tay áo lại phân biệt trượt ra một khẩu súng đạn nổ loại nhỏ, từ phía dưới cái bàn nhắm ngay hạ thân hỏa nhãn, bây giờ tình huống không rõ, ngươi lòng như lửa đốt như vậy, ai biết có phải đang diễn trò hay không? Rốt cuộc nơi nào phát nổ? Hỏa nhãn đem kiếm lưỡi cưa cắm mạnh vào bàn gỗ đen dài, bật ra đốm lửa chói mắt. Vì bảo đảm an toàn, trên tường phòng họp cũng không có cửa sổ trực tiếp thông hướng bên ngoài, lại có mấy chục màn hình nối tiếp đến trên máy quay ở điểm cao, làm bọn hắn có thể ở cao hướng xuống, nhìn bao quát cả tòa thành Song Long. Giờ phút này, đông nam thành Song Long, một quả cầu lửa to lớn không gì so sánh được dần dần dâng lên, ở giữa không trung bốc lên, bành trướng, biến hóa, từ trong lửa màu vỏ quất phun trào ra cả mảng lớn sương khói màu đen, hình thành một đám mây hình nấm dương nanh múa vuốt. Mà ở trong đám mây hình nấm, còn không ngừng toát ra những quả cầu lửa nhỏ mới, như u cục tranh nhau hướng ra bên ngoài nảy sinh, hiển nhiên ở sâu trong sương khói, còn đang xảy ra một chuỗi vụ nổ quy mô nhỏ. Vụ nổ tọa độ như vậy, độ dữ dội như vậy, làm lòng của hỏa nhãn lập tức lạnh đi một nửa, đó là kho tinh thạch cùng đạn dược của ban xích hỏa. Mấy ngày hôm trước vừa mới từ trong đại điển trời ban sưu tập được lượng lớn tài nguyên, hết thảy tồn trữ ở nơi đó. Sao có khả năng? Kho tinh thạch cùng đạn dược tự nhiên là nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất ban xích hỏa, hầu như 1/3 tinh nhuệ hảo thủ đều bố trí ở phụ cận, nhưng ngay cả nửa cái cảnh báo cũng chưa truyền tống tới, rốt cuộc ai có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong đó, trình diễn một vụ nổ lớn kinh thiên động địa như vậy. Mắt của hỏa nhãn thật sự muốn hừng hực cháy lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Độc không tha, tốc độ điên cuồng xoay tròn của kiếm lưỡi cưa lại tăng lên một cấp. Cái trán Vô Độc trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, gầm nhẹ, Hỏa Nhãn, đừng mắc mưu, không phải Ban Hắc Thủy làm. Đúng lúc này, các nơi của thành Song Long lại lục tục xảy ra vài lần vụ nổ quy mô không nhỏ, hình như là bị lửa đạn nơi cực xa ném bắn tới xâm nhập, nhưng nở rộ ra lại không phải sóng xung kích có tính chất hủy diệt, mà là những đám khói đen nồng đậm như mực, như sương mù đen rập trời rập đất, đem khu trung tâm thành thị hoàn toàn bao phủ. Là đạn sương khói tọa độ và góc độ trải qua tính toán chính xác. Vô luận Hỏa Nhãn, Vô Độc hay là thủ lĩnh các bang cướp lớn còn lại, tất cả đều chưa từng thấy đạn sương khói tốc độ phóng thích nhanh như vậy, cấp bậc che phủ lại cao như vậy. Trong nửa phút đồng hồ ngắn ngủn, mượn dùng gió thổi, sương mù đen đã thẩm thấu đến phố lớn ngõ nhỏ, giống như đem thành Song Long kéo vào một thế giới mờ mịt tối tăm. Tiếng súng cùng tiếng hô hét từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Hỏa Nhãn ghé máy thông tin kiểu cổ tay của mình nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đầu kia của máy thông tin truyền đến tiếng súng dồn dập cùng gào rống hỗn loạn, ngay sau đó có người hô to, lão đại, bên ngoài có người nói nhìn thấy Phí Trọng cả người là máu, nửa chết nửa sống trở về, nói Ban Hắc Thủy phản bội chúng ta, đã sớm bị Tiêu Giao thành chủ thu mua. Căn bản chưa từng muốn cùng với chúng ta cùng nhau gia nhập đại quân liên minh quyền vương. Người phái đến thành trại Thái Bình, bao gồm Ma Khô và Phí Trọng ở trong, đã ở dưới Ban Hắc Thủy đánh bất ngờ toàn quân bị diệt. Phí Trọng nói ở Ban Hắc Thủy bên kia thấy được hãn tướng, quỷ phủ, Chu Đạt dưới trướng Tiêu Giao thành chủ. Bây giờ bọn hắn thừa dịp các vị lão đại đều ở đây học, lại hốt cả ổ Ban Xích Hỏa chúng ta. Khốn kiếp! Hỏa Nhãn đang nghe truyện trên TV audio CV rít gào, Phí Trọng ở đâu, gọi hắn lập tức lăn tới đây gặp ta. Không biết. Bên kia kênh thông tin liên thanh kêu lên, bây giờ cục diện phi thường hỗn loạn, khắp nơi đều đang phát nổ cùng chém giết. Ta cũng không biết Phí Trọng rốt cuộc ở nơi nào. Trong phòng hội nghị nháy mắt đầy tĩnh mịch, chỉ còn lại có Hỏa Nhãn như hung thú nổi giận dồn dập thở dốc. Sắc mặt Vô Độc trở nên so với người chết còn trắng bệch hơn, ngón tay ôm lấy cò súng hơi gây áp lực, thành khẩn đến cực điểm. Hỏa Nhãn, nghe ta giải thích, đây là một cái âm mưu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại truyền đến tiếng nổ như đất rung núi chuyển, trong sương mù đen đầy thành dần dần dâng lên quả cầu lửa thứ hai thật lớn, nhìn từ tọa độ hẳn chính là chỗ tổng bộ của Ban Xích Hỏa. Cái gì cũng không cần giải thích. Hỏa Nhãn và Vô Độc liếc nhau, đều rõ ràng đọc hiểu ánh sáng hung ác ở đáy mắt của nhau. Vô luận có gì kỳ quái, cổ quái, âm mưu, quỷ kế hay không, đều không quan trọng. Ban Hắc Thủy thật sự đầu phục Tiêu Giao thành chủ hay không, cũng không phải mấu chốt. Trọng điểm ở chỗ, vốn Ban Xích Hỏa, Ban Hắc Thủy cùng các bang phái còn lại trong thành Song Long đều thế lực ngang nhau, vẫn luôn duy trì cân bằng vi diệu, hai bên ở dưới cân bằng như vậy, mới có cơ sở cẩn thận rón rén triển khai hợp tác. Bây giờ, tổng bộ cùng kho tinh thạch đạn dược quan trọng nhất của Ban Xích Hỏa cũng gặp phải phá hoại nghiêm trọng, cân bằng đã bị đánh vỡ, còn hợp tác như thế nào? Đối với Hỏa Nhãn mà nói, cho dù thực không phải Vô Độc làm thì thế nào, bây giờ Ban Xích Hỏa chịu thiệt, tiếp theo đi tham dự chiến tranh của quyền vương như thế nào, cạnh tranh với Ban Hắc Thủy như thế nào? Đối với Vô Độc mà nói, mặc dù cả người là miệng cũng giải thích không rõ, vô luận làm như thế nào Hỏa Nhãn cũng sẽ ghi hận trong lòng, tìm cơ hội đâm hắn một đao, ngược lại chẳng bằng. Huống chi, dưới vụ nổ liên hoàn, bên ngoài sương khói lượn lờ, tình huống không rõ, không biết ai nổ súng đầu tiên, tóm lại Xích Hỏa, Hắc Thủy cùng các bang phái lớn phân biệt đứng ở phía sau bọn họ đã kêu loạn bắt đầu đánh rồi. Hỏa Nhãn và Vô Độc hầu như cùng lúc ra tay. Kiếm lưỡi cưa của Hỏa Nhãn phát ra kiếm khí sắc bén không thể chống đỡ, đem bàn gỗ đen dài bổ thành hai nửa, kiếm khí như tia chớp bổ về phía Vô Độc. Súng đạn nổ của Vô Độc cũng ở nháy mắt đánh ra mười mấy luồng huyền quang có tính nổ, ở nơi Hỏa Nhãn ban đầu đứng nổ ra một chuỗi quả cầu ánh sáng. Phòng họp nho nhỏ nháy mắt biến thành một cánh rừng đao kiếm bị bão đạn thổi quét. Vì tỏ thành ý, hai bên đều không mang theo tinh khải đến trong phòng hội nghị, nhưng chiến đấu cận thân từng quyền đến thịt, ngược lại càng thêm tràn ngập hương vị tanh máu cùng khốc liệt. Bên trong tụ tập đại lão bảy tám bang phái, bên ngoài đã sớm bị bảo tiêu chen tới mức cây kim cũng chen không lọt, chật như nêm cối, chắp mũi cũng có thể đụng vào nhau. Nghe được đại lão bên trong đã khai chiến, có người vội vã mở cửa đi vào trợ giúp, càng nhiều người hơn lại là rút ra dao găm cùng súng lục, triển khai chém giết mặt đối mặt tàn khốc nhất. Cả tòa thành Song Long, nhất thời ở dưới sương mù đen bao phủ, biến thành lò mổ tu la. Tiếng nổ cùng tiếng chém giết trong nháy mắt vang vọng mỗi một phố lớn ngõ nhỏ, so với vụ nổ cùng súng ống truyền bá nhanh hơn lại là một lời đồn đãi, Ban Hắc Thủy đã đầu phục Tiêu Dao thành chủ, đang mang theo tinh nhuệ thành Tiêu Dao đánh bất ngờ tổng bộ Ban Xích Hỏa, hơn nữa muốn giết sạch tất cả mọi người của Ban Xích Hỏa để lập uy. Dùng phương thức này để cảnh cáo toàn bộ ban cướp dám đầu nhập vào quyền vương, đây là kết cục của bọn họ. Có thể bình tĩnh, cẩn thận tự hỏi mà nói, hẳn là không khó phát hiện, lời đồn đãi giết gà dọa khỉ như vậy thật sự tràn ngập lỗ hổng. Chẳng qua, ở trong sương mù đen, vụ nổ cùng đồng bạn kêu gào thê thảm xé tim xé phổi, lại có bao nhiêu tên giặc cướp còn có thể bình tĩnh lại để tự hỏi. Tiên hạ thủ vi cường, đây là chân lý vĩnh hằng trên nghiệt thổ. Chợ đen khu đông thành Song Long, tiếp giáp nhân mã Ban Xích Hỏa cùng Ban Hắc Thủy chém giết đầu tiên, dần dần lan đến các bang phái lớn phân biệt ủng hộ bọn họ. Đám đông bang cướp bình thường đã bởi vì ích lợi khúc mắc mà sinh ra mối hận cũ cực sâu, sống mái với nhau quy mô nhỏ thỉnh thoảng xảy ra, hôm nay lại ở dưới sự sợ hãi cùng phẫn nộ thêm vào mà vui vẻ đầm đìa phát tiết ra, không đem một phe trong đó giết sạch, căn bản không có khả năng bình ổn. Khu Bắc thành Song Long, bên ngoài kho tinh thạch đạn dược của Ban Hắc Thủy cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Từ trong sương mù đen lại lao ra khỏi mấy chục chiếc xe bay hừng hực thiêu đốt, đồng thời lao về phía phòng tuyến của bọn họ, vụ nổ liên hoàn dẫn phát thủy triều sóng xung kích thật sự giống sóng triều ngập trời, gần trăm tên cướp của Ban Hắc Thủy đều nổ tung lên giữa không trung. Giặc cướp Ban Xích Hỏa mặc khải giáp hạng nặng lúc này mới kêu ngao ngao từ trong lửa chui ra, lấy tư thái đồng quy vu tận, lao về phía túc địch của bọn họ. Khu Tây thành Song Long, một nhà xưởng luyện chế thuốc hưng phấn thuộc về Ban Hắc Thủy cũng hừng hực thiêu đốt, toàn bộ Hắc Thủy bang chúng đều bị trói hai tay sau lưng khống chế, từng người quỳ rạp xuống đất, bị giặc cướp Ban Xích Hỏa dùng súng đạn nổ tì vào gáy, lần lượt điểm danh. Máu tươi cùng ốc bắn tung tóe đến khóe miệng của giặc cướp Ban Xích Hỏa, lửa cháy hừng hực chiếu rọi, làm nụ cười dữ tợn của bọn hắn trở nên càng thêm khủng bố. Nhưng nụ cười của bọn hắn còn chưa duy trì bao lâu, giữa không trung đã vang lên tiếng súng pháo như bão táp mưa sa, mấy chiếc xe bay chiến đấu hạng nặng phun vẽ dấu hiệu Hắc Thủy, lấy hỏa lực hơn 30 khẩu pháo oanh kích 6 nòng xoay bao trùm toàn bộ Xích Hỏa bang chúng. Trong chém giết hỗn loạn không chịu nổi, cũng không phải không có hạng người đầu óc bình tĩnh. Có một chút tiểu đầu mục trong bang cướp ôm tâm tư bảo tồn thực lực, muốn dẫn dắt thủ hạ của mình đặt thân ra ngoài sự việc, liều mạng hướng nơi lửa đạn thưa thớt chút chạy trốn. Bọn họ lại hoàn toàn không biết, một ánh sáng màu đỏ ảm đạm lại nguy hiểm, đang băn khoăn trong sương mù đen, thả ra các luồng thần niệm, ở trong sương mù đen thông suốt, cảm giác biến hóa vi diệu trên chiến trường. Khi phát hiện một phe nào đó sắp thoát khỏi hỗn loạn, ánh sáng đỏ sẽ đem tốc độ nháy mắt tăng vọt lên mấy chục lần, từ mi tâm những tiểu đầu mục đó chợt lóe qua. Đầu mục bị viên đạn xuất quỷ nhập thần bắn chết, giặc cướp còn lại thường thường đều như là ruồi bọ không đầu lao đi hỗn loạn, lại bật trở lại trong lưới lửa. Ánh sáng đỏ này giống như là một đạo diễn hoặc là nói bậc thầy con rối cao minh nhất, nắm giữ chính xác chiến cuộc nhìn như hỗn loạn. Nơi nào xung đột sắp bình ổn, nó liền lao tới lửa cháy đổ thêm dầu, nơi nào thực lực đối chiếu quá mất cân bằng, nó liền lén lút xử lý vài tên cao thủ của phe cường thế, bảo đảm hai bên đều có thể ở trong hồ đồ chảy cạn một giọt máu cuối cùng. Một giờ sau, trong khách sạn xa hoa hình dạng kim tự tháp, đầy đất đều là thi thể nằm ngang dọc, thủng lỗ chỗ, hầu như mọi người đều duy trì vẻ mặt kinh ngạc, mùi máu tươi đậm tới mức có thể từ trong không khí ngưng kết ra giọt máu. Hai lão đại của Ban Xích Hỏa và Ban Hắc Thủy, Hỏa Nhãn và Vu Độc đều mình đầy thương tích, hầu như chảy khô máu quanh thân, dựa hết vào sinh mệnh lực tràn đầy chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng dựa ở góc tường. Sa sa sa sa. Thông tin giữa bọn họ và tiểu đầu mục dưới trướng đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, trong máy thông tin truyền đến từng trận tạp âm chói tai, căn bản bị ngăn cách ở trong nấm mồ to lớn này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đợt tiếng máy móc chuyển động, rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó còn có tiếng bánh xích nghiền qua thi thể. Trong sương mù đen mê ly cùng khói thuốc súng, một con rối linh năng kiểu bánh xích thân hình cao lớn, vỏ ngoài lạnh như băng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hỏa Nhãn và Vu Độc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dấu hiệu sao mỉm cười kia trên vỏ của con rối linh năng, nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là dấu hiệu của một thế lực nào. Nhưng từ trong sát ý lạnh lẽo trên thân đối phương truyền đến, bọn họ lại mơ hồ cảm giác được, con rối linh năng bề ngoài không kinh người này, chỉ sợ mới là ngọn nguồn của toàn bộ hỗn loạn. Hai người cùng lúc hiện ra cảm giác vớ vẩn tuyệt luân, có khả năng sao, vẻn vẹn một con rối linh năng mà thôi, đã đạo diễn một cuộc hỗn chiến thổi quét cả tòa thành Song Long. Ngươi rốt cuộc. Vu Độc ôm cái bụng thủng một lỗ lớn, rối tinh rối mù, cố hết sức hỏi. Hắn chỉ nói ra ba chữ, liền nhìn thấy pháo oanh kích sáu nòng ở ngực con rối linh năng bắt đầu loang loáng, viên đạn nóng bỏng đem tất cả vấn đề của hắn đều nhét về trong yết hầu cùng cái óc. Ở trước đó, đôi mắt to phẫn nộ kia của hỏa nhãn đã động lại, từ óc đến mi tâm, từ mi tâm đến chóp mũi, lại từ chóp mũi đến dưới cằm, xuất hiện một đường màu đỏ vừa nhỏ vừa dài. Giết chóc ở thành Song Long từ hoàng hôn kéo dài mãi đến bình minh ngày hôm sau. Suốt một đêm, hầu như toàn bộ bang cướp đều bị nhổ tận gốc, toàn quân bị diệt. Đám đạo tặc may mắn chưa chết cũng biến thành chim sợ cành cong, nhìn thành thị thay chất thành núi, lửa cháy bốc lên, tên nào cũng sợ tới mức vỡ mật, hồn phi phách tán. Còn chưa đợi bọn hắn bình tĩnh lại thu thập tàn cục, trong Song Long cốc ngoài thành lại đã xuất hiện một mũi đại quân võ trang hạng nặng, mênh mông cuồn cuộn đến từ thôn dân thành trại Thái Bình. Ngày hôm qua Lý Diệu liên hệ với Hàn Đặc, Lưu Ly, bảo bọn họ hướng Cổ Chính Dương thuật lại toàn bộ kế hoạch, Cổ Chính Dương tự nhiên không dễ dàng tin tưởng như vậy. Nhưng, thành trại Thái Bình đã bị ép đến tuyệt cảnh, ngay cả Ma Khô và Phí Trọng hai đại hung nhân cũng bị bọn họ giết chết, chiến giới trên mặt nước của tinh nhuệ bang Hắc Thủy lại bị bọn họ phá hủy, hiển nhiên, giặc cướp trong thành Song Long vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ với bọn họ, mặc dù bọn họ khốn núng như thế nào nữa. Cũng khó thoát khỏi vận mệnh trở thành vật hy sinh. Như vậy, chỉ có thể đổ máu đến cùng đi. Nửa đêm, Cổ Chính Dương tự mình dẫn dắt một tiểu đội trinh sát tinh nhuệ, trèo lên giữa sườn núi Thanh Long Sơn, quan sát thế cục trong thành Song Long. Nhìn thấy trong thành Song Long quả nhiên khói thuốc súng tràn ngập, phát nổ không ngừng, tiếng súng pháo không dứt bên tai, không khỏi vừa sợ vừa nghi, nhưng mơ hồ cũng sinh ra một tia sáng hy vọng. Đợi bình minh đến, sương mù đen cùng khói thuốc súng trong thành Song Long dần dần tan đi, bại lộ ra kết cục vô cùng thê thảm, càng khiến Cổ Chính Dương làm ra phán đoán thành Song Long đã hoàn toàn mất đi trật tự. Trên nghiệt thổ, bình dân, chiến sĩ và giặc cướp cũng không có phân giới rõ ràng, chiến sĩ thành trại Thái Bình vốn chính là bị Cổ Chính Dương cường giả từ trên trời giáng xuống này cùng Huyết Ưng, Triệu Liệt tiền nhiệm giặc cướp này huấn luyện ra, có được tính tổ chức cùng sức chiến đấu cao độ. Bọn họ ôm quyết tâm nhất định phải chết tới Song Long cốc, liền không kiên sợ bất cứ kẻ địch nào, đạo tặc vừa mới chém giết một đêm, mất đi toàn bộ đầu mục, trở thành chim sợ cành cong, năm bè bảy mảng, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Kẻ tụng năm tụng ba, dám phản kháng, bị chiến sĩ thành trại Thái Bình số lượng vượt qua gấp 10 giết chết ngay tại chỗ. Lại có rất nhiều nô lệ trên chợ người, không biết được ai thả ra, càng phong phú đến trong trận doanh của thành trại Thái Bình. Đến giữa trưa, thành trại Thái Bình trên cơ bản khống chế được cục diện thành Song Long, lửa cháy thiêu đốt suốt một đêm dần dần bình ổn xuống. Tuy kho vật tư của bang Xích Hỏa xảy ra vụ nổ lớn, bị đốt cháy hết, đám đông bang cướp còn lại chung quy còn có mười mấy kho vật tư quy mô khổng lồ, bên trong tràn ngập thức ăn năng lượng cao, vi mạch nước sạch, quần áo chống phóng xạ cùng pháp bảo rực rỡ muôn màu, thậm chí còn có mấy chục bộ tinh khải cấp thấp khác. Có vật tư đầy đủ như vậy, mặc dù dân cư thành trại Thái Bình quy mô bành trướng gấp đôi, trong một năm tới một năm rưỡi tiếp theo cũng miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng cục diện tuy tạm thời yên ổn, con đường phía trước vẫn xa vời cùng khó lường như cũ. Bang Xích Hỏa và bang Hắc Thủy tất nhiên tan thành mây khói, nhưng thành Song Long dù sao ở chỗ giao thông quan trọng, mặc dù trong thời gian ngắn ở trạng thái chân không về lực lượng, nhưng không cần bao lâu sẽ có bang cướp mới vào đóng ở nơi này, để cho nơi này trở lại bộ dáng quá khứ. Trừ phi thành trại Thái Bình có năng lực giữ được thành Song Long, trở thành bá chủ mới của thành Song Long. Đây có lẽ cũng là lý tưởng lớn nhất của Huyết Ưng, Triệu Liệt ngày xưa nhỉ. Thành trại Thái Bình chưa có thực lực này, nhưng nếu bọn họ muốn thành bá chủ mới của thành Song Long, thì nhất định phải giống bộ dáng bang Xích Hỏa cùng bang Hắc Thủy, biến thành những con giả thú cùng hung cực ác, ăn tươi nuốt sống. Đường tương lai rốt cuộc đi như thế nào, Cổ Chính Dương còn chưa nghĩ xong, có lẽ tất cả mọi người của thành trại Thái Bình đều chưa nghĩ xong. Chỉ có thể, dựa vào bản tâm của mình, cứu thêm một người tính một người, chịu đựng thêm một ngày tính một ngày. Giữa trưa, Hàn Đặc và Lưu Ly tìm đến Cổ Chính Dương bận rộn một buổi sáng, nắm chặt tay với nhau, lấy đủ dũng khí, hướng Cổ Chính Dương đưa ra thỉnh cầu của bọn họ. Các ngươi muốn rời khỏi. Đáy mắt Cổ Chính Dương toát ra hào quang như chim ưng, lướt qua đầu vai hai người, nhìn chằm chằm Lý Diệu phía sau bọn họ. Mang theo yêu tinh này đi tìm Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Đúng vậy. Hai đứa nhỏ nghiến răng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, bọn con nhất định phải đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hỏi các thiên nhân cao cao tại thượng kia rất nhiều vấn đề, làm rõ chân tướng về thế giới chúng ta. Có chút ra ngoài dự liệu, Cổ Chính Dương cũng chưa quả quyết từ chối, ánh mắt có chút thâm trầm mà mờ mịt, không biết đang suy tư những gì, xoa đầu Lưu Ly, thở dài nói, vô luận Thiên Không Chi Thành hay là Tiêu Tinh này, đều cất giấu quá nhiều bí mật, có lẽ xa xa vượt qua cực hạn chúng ta có thể truy tìm, muốn biết đáp án, có lẽ phải trả giá sinh mệnh. Dù vậy, các ngươi vẫn muốn đi tìm sao? Đúng vậy. Hàn Đạt và Lưu Ly liếc nhau, kiên định nói, sư phụ, bọn con biết đi tìm Thiên Không Chi Thành là chuyện phi thường nguy hiểm, nhưng thân ở nghiệt thổ, lại có một tấc đất nào không nguy hiểm đây? Mặc dù chúng ta thành thành thật thật ở lại thành trại Thái Bình, còn không phải luôn phải gặp tai bay vạ gió. Chỉ nói bây giờ, thành trại Thái Bình tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thành Song Long chính là một miếng thịt béo, rất nhanh sẽ có sài lang hổ báo mới phát hiện nó, muốn chiếm lấy nó, mà chuyện thứ nhất sau khi đám sài lang hổ báo này tới thành Song Long, khẳng định là chèn ép thành trại Thái Bình chúng ta, bởi vì chúng ta là uy hiếp lớn nhất của vùng này. Nếu muốn không bị người khác xâm lược thôn tính, trừ phi chúng ta cũng học bộ dáng những bang cướp kia, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lớn mạnh bản thân, mọc ra răng nanh cùng móng vuốt, biến thành giả thú hung hơn, cuồng hơn so với bọn hắn, nhưng cuộc sống như vậy, chẳng lẽ chính là thứ ngài, là thứ chúng ta muốn sao? Cổ Chính Dương im lặng, cười khổ một tiếng nói, đó chính là con đường Triệu Liệt muốn đi, có lẽ con đường này thật sự là đúng, nhưng ta là không làm được. Không, Triệu Liệt. Cùng thế giới này, đều sai, sư phụ ngài mới là đúng. Hàn Đạt siết chặt nắm tay, lớn tiếng nói, con và Lưu Ly đều muốn thay đổi thế giới tàn khốc mà hoang đường này, nếu muốn thay đổi nó, thì phải thấy rõ trước nó rốt cuộc có bộ dáng gì, đó chính là nguyên nhân bọn con muốn đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Sư phụ, chẳng lẽ ngài không khát vọng có một ngày, thật có thể khiến Kim Khoa phủ kín cả nghiệt thổ, bình ổn tất cả phân tranh cùng kiếp nạn trên nghiệt thổ sao? Để bọn con đi đi, bọn con nhất định sẽ tìm được đáp án về thế giới này. Ba ba, bọn con đã trưởng thành, ngài không có cách nào bảo hộ bọn con cả đời. Lưu Ly cũng cắn môi nói, nếu có Yêu Tinh ở bên cạnh, nhất định không có vấn đề. Cổ Chính Dương lại nhìn Lý Diệu một cái, nhớ tới cảnh tượng khủng bố đêm qua trong thành Song Long lửa cháy sôi trào, vụ nổ lúc trầm lúc bổng, tiếng súng pháo không dứt bên tai. Thật sự rất khó tưởng tượng, thành Song Long lại là hủy ở trên tay vẻn vẹn một con rối linh năng. Nó rốt cuộc là quái vật như thế nào vậy? Bản năng của Cổ Chính Dương khiến hắn tràn ngập nghi hoặc cùng đề phòng đối với Lý Diệu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình, con gái cùng đồ đệ mình, thậm chí cả tòa thành trại Thái Bình, cũng chỉ là thế lực nho nhỏ vùng sâu vùng xa của thế giới hoang vu mà thôi, căn bản không có bất cứ lý do gì làm người ta thèm thuồng nhỉ. Nếu không phải con rối linh năng này năm lần bảy lượt ra tay, thành trại Thái Bình đã sớm bị sang thành bình địa, con gái cùng đồ đệ của mình cũng phải ở trong tay Phí Trọng loại hung nhân này, chịu khổ tra tấn sống không bằng chết. Cổ Chính Dương thở dài, nói, các ngươi cụ thể muốn làm như thế nào? Hàn Đạt và Lưu Ly liếc nhau, đồng thời hoan hô lên. Hàn Đạt như có định liệu trước nói, Yêu Tinh từ trong thành Song Long lục soát được một tấm thẻ mời, bọn con chuẩn bị dựa vào tấm thẻ mời này, đi chỗ Quyền Vương, Lôi Tông Liệt trước. Quyền Vương. Cổ Chính Dương hơi ngẩn ra, chợt nhíu mày nói, Quyền Vương đang chuẩn bị tấn công thành Tiêu Giao, sâu trong huyết nguyên là vòng xoáy chém giết, các ngươi muốn đi tranh vũng nước đục này. Nếu không gia nhập đại quân Quyền Vương, bằng hai đứa vô danh tiểu tốt bọn con, lại làm sao để lẻn vào thế giới cực lạc, cùng tìm được biện pháp phi thăng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đây. Hàn Đạt dây dây mũi, gian xảo cười lên, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm, quyết đấu đỉnh phong giữa hai đầu sỏ lớn, chính là cơ hội tốt của bọn con đám lính tôn tướng cua này đục nước béo cò, nhất định có cách tìm hiểu được rất nhiều tin tức, thậm chí tích lũy lượng lớn điểm cống hiến. Bọn con muốn đi chỗ Quyền Vương, cũng là suy xét cho thành trại Thái Bình. Lưu Ly nghiêm túc nói, bây giờ tuyệt đại đa số bang cướp địa khu huyết nguyên đều đem sức chú ý đặt ở trên quyết đấu của Quyền Vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm, không rảnh cố kỵ thành Song Long cùng thành trại Thái Bình những nơi nhỏ này, nhắm chừng chúng ta còn có thời gian củng cố phòng ngự của thành Song Long. Nhưng chờ sau khi tranh đoạt chiến thành Tiêu Giao chấm dứt, mọi chuyện đều yên, liền nhất định sẽ có người đến tranh đoạt thành Song Long. Cho nên, bọn con lẫn vào trong đại quân Quyền Vương, cũng tiện cho âm thầm quan sát thế cục, xem đến lúc đó ai sẽ sinh ra giả tâm đối với thành Song Long và thành trại Thái Bình, để ba ba nơi này có thể ứng đối sớm. thậm chí nếu vận khí tốt, bọn con có thể đạt được quyền vương Lôi Tông Liệt ủng hộ, vậy thì không ai dám động vào thành trại Thái Bình. Ba ba cũng có thể đem thành Song Long xây dựng thành bộ dáng hoàn toàn mới. Cổ Chính Dương cười cười, từ chối cho ý kiến đối với cách nói của hai đứa nhỏ, lại nói, xem bộ dáng hai đứa các ngươi nói năng hùng hồn, tựa như quyền vương Lôi Tông Liệt đã nắm chắc thắng lợi. Ta nói cho các ngươi, cái đó chưa chắc đâu, Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm ở mấy chục năm trước đã là cường giả oai phong một cõi. Ta không tin hắn sẽ ngồi chờ chết, ngoan ngoãn rửa cổ tùy ý quyền vương xâm lược. Cái đó không sao cả. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười, bọn con sẽ không khăng khăng một mực đứng về phe quyền vương đâu, nếu Hạ Hầu Vô Tâm tương đối lợi hại, vậy bọn con tự nhiên sẽ gió chiều nào theo chiều đó, đứng về phe thành Tiêu Dao. Để bọn con đi đi, ba ba. Lưu Ly túm tay phụ thân khẽ lắc, nếu không, cho dù bọn con ngoan ngoãn ở lại đây, lại có ích lợi gì đâu. Chờ trận chiến của quyền vương cùng Tiêu Dao thành chủ chấm dứt, rất nhiều giặc cướp tràn đến nơi đây, chúng ta vẫn khó thoát khỏi tai ương ngập đầu. Cổ Chính Dương toát ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa cùng quyết đoán, cái này sao? Hoàng hôn hôm đó, Hàn Đặc và Lưu Ly chỉnh đốn trang bị chờ xuất phát. Ngay cả Lý Diệu cũng dùng vật tư trong thành Song Long tiến hành toàn diện thăng cấp, mặt ngoài vẫn như cũ là cao to đen hôi, bề ngoài không kinh người, nhưng máy móc, hệ thống động lực cùng hệ thống pháp bảo mang tính công kích ẩn nấp trong thể xác sắt thép lại rực rỡ hẳn lên, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể theo kịp tiết tấu nguyên thần của hắn. Cổ Chính Dương chạy tới tiễn hai đứa nhỏ, trong tay còn cầm một cái bình sắt màu xám chì. Sư phụ, đây là cái gì? Hàn Đặc tò mò nói. Cổ Chính Dương mỉm cười, mở nắp bình, một mùi thơm lạ lùng cùng với hào quang màu vàng như rượu nguyên chất phiêu đãng ra. Là hạt giống kim khoa. Lưu Ly hô lên. Không sai. Cổ Chính Dương đem hạt giống kim khoa cất kỹ, giao tới trong tay con gái, giúp ta đem bọn nó gieo rắc đến trên cả nghiệt thổ đi, có lẽ ở nơi nào đó có thể mọc rễ nảy mầm thì sao? Sư phụ. Hàn Đặc động tình gọi một tiếng, dùng sức vung nắm tay, xin ngài nhất định phải kiên trì tiếp. Chúng ta đồng lòng hợp sức, nhất định có thể thủ hộ được thành trại Thái Bình. Đương nhiên, sư phụ ngươi cũng không dễ dàng bị đánh sập như vậy. Cổ Chính Dương nhếch miệng cười to, ta nhất định sẽ thủ hộ thành trại Thái Bình, thẳng đến ngày đó các ngươi trở về. Một lời đã định. Hàn Đặc dùng sức phất tay, sư phụ, bọn con đi đây. Ba ba, chiếu cố bản thân cho tốt. Lưu Ly cố nén dòng nước mắt, bọn con xuất phát đây. Đợi chút. Ta còn có một câu cuối cùng muốn nói cho các ngươi. Cổ Chính Dương do dự rất lâu, vẫn hít sâu một hơi nói, về con chip kia ta tặng cho các ngươi, chính là cái kia ẩn chứa người tu chân nho nhỏ, ta nghĩ rất lâu, thẳng đến buổi tối hôm trước suýt nữa bị Ma Khô và Phí Trọng giết chết, mới hoàn toàn nghĩ thông. Có lẽ, Vũ Anh giới quá khứ có người tu chân hay không cũng không quan trọng, mặc dù toàn bộ chuyện xưa trên người tu chân nho nhỏ nói đều là giả, bịa ra. Quá khứ căn bản không có người tu chân, thứ ngu xuẩn như vậy, ngu ngốc như vậy, lòng dạ đàn bà như vậy, cũng không sao cả. Quan trọng là hiện tại cùng tương lai. Có lẽ, ở hiện tại cùng tương lai, người tu chân là tồn tại, sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ta thật lòng hy vọng như thế, cho nên, đi đi, bọn nhỏ, yên tâm lớn mật đi thay đổi thế giới này, đi sáng tạo một thế giới mới thuộc về các ngươi đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.